Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 850. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Cổ thần chiến kích là giang dịch thần binh, tính mệnh cùng nhau tu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hắn trông thấy cổ thần chiến kích bị huyết hà bao phủ, không chút kinh hoàng, mà là phát ra giống to một tiếng, tinh thần cảm ứng thần binh, bạo phát lực lượng. Ầm. Đầu này huyết hà, lần nữa nổ tung, cổ thần chiến kích tản mát ra chói mắt thanh quang, mang theo vô tận thần uy từ đó bay ra, dĩ nhiên không dính một giọt máu, rơi ở trong tay giang dịch. Hắn hiện tại cũng đã tu luyện đến lục tinh cổ thần, tinh thần biến, cái này cổ thần chiến kích tại hắn tế luyện phía dưới, cường đại đến không cách nào tưởng tượng, liền huyền hoàng đỉnh như thế đạo khí đều có thể đối cứng. Đầu này huyết hà cho dù là tà ác, lại cường đại, cũng không có khả năng phá hủy cổ thần chiến kích. Phá cho ta. Giang dịch nhất cử phá vỡ huyết hà, nắm lấy cổ thần chiến kích, ánh mắt càn quét, xuyên thủng thiên địa, hung hăng hướng phía dưới đâm một cái. Ầm vang. Kinh khủng một màn phát sinh, chỉ thấy toàn bộ huyết yêu thành phát ra kịch liệt chấn động, thế mà bị cổ thần chiến kích đâm xuyên ra, vô số huyết yêu gặp đến đánh giết, toàn bộ xuyên ở cổ thần chiến kích phía trên. Không, không có khả năng. Huyết yêu thái tử hoảng sợ la hét lên, đơn giản muốn bị giang dịch hung uy lệ diễm, dọa chết tươi. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ bị phong cấm lấy, không cách nào động đậy. Huyết yêu thành vừa bị xuyên phá, liền phát ra, răng rắc, tiếng vang, mảng lớn sụp đổ, thiên địa huyết quang liền như vậy ảm đạm xuống dưới, biến thanh minh. Cùng lúc đó, đầu kia huyết hà tựa hồ cũng mất đi lực lượng chèo chống, không cách nào tiếp tục ngưng tụ, hóa thành vân yên cuồn cuộn tiêu tán. Cái kia tà ma pháp tướng lực lượng cũng sụt giảm vô số lần. Tóm lại, giang dịch cũng đã coi trời bằng vung, nhìn rõ chân tơ ghé tóc, biết rõ những cái này huyết yêu tân tân khổ khổ chế tạo huyết yêu thành, liền là dùng cái này xem như lực lượng nguồn suối. Chỉ cần hủy tòa này huyết yêu thành, cái kia còn lại liền không đáng để lo. Giang dịch lại là ngươi và bản vương đối đầu, rất tốt, tốt vô cùng. Ngươi hủy một tòa huyết yêu thành, vậy bản vương liền giết chết càng nhiều người, rèn đúc ra 10 tòa huyết yêu thành đến. Cái kia tà ma pháp tướng truyền lại ra huyết yêu vương thanh âm, đây là hắn ý chí, hắn phân thân, hung tàn mà ác độc. A, đúng lúc này, một tiếng thê lương kêu thảm vang lên, chỉ thấy giang dịch bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc bao phủ huyết yêu thái tử, đem hắn hai cánh xinh xinh xé rách xuống. Máu tươi chảy ngang. Phụ vương cứu ta. Huyết yêu thái tử không ngừng mà tiến hành cầu cứu. Huyết yêu vương, con của ngươi hiện tại rơi vào trong tay của ta. Ngươi dám uy hiếp ta. Giang dịch âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha. Nhưng là huyết yêu vương lại phá lên cười. Không thèm để ý chút nào. Bản vương ngang dọc thiên hạ. Có 102 cổ kim, thân làm cao cao tại thượng tà ma vương giả, muốn bao nhiêu nhi tử liền có thể chế tạo bao nhiêu, chết một cái nhi tử tính cái gì. Giang dịch tức khắc trì trệ, tuyệt đối không nghĩ tới huyết yêu vương sẽ nói ra bậc này mà nói. Quả nhiên là tà ma, lãnh khốc đến tình trạng này, liền bản thân nhi tử chết sống đều mặc kệ, không có chút nào nhân tính. Hắn ở trong lòng thầm nói. Phàm là có một chút tình cảm, đều sẽ không ngồi yên không lý đến. Tà ma căn bản không có thân tình có thể nói, đạo lý có thể giảng. Giang dịch ý đồ dùng máu yêu thái tử đến uy hiếp huyết yêu vương. Cái này kế hoạch là nhất định rơi vào khoảng không, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Bất quá cho dù như thế, hắn cũng sẽ không buông tha huyết yêu thái tử, tức khắc đại thủ bóp, liền đem huyết yêu thái tử thân thể bóp nát ra. Hóa thành một đám mưa máu, bị thu lấy đến đại nhật dung lô tiến hành luyện hóa, tăng lên lực lượng. Huyết yêu vương, ta phá hủy huyết yêu thành, giết con của ngươi cũng sẽ đưa ngươi giết chết. Ngươi nhất định chết ở trong tay của ta, chờ xem thời gian này sẽ không quá lâu. Giang dịch mở miệng nói ra, sau đó nắm lấy cổ thần chiến kích, lăng không một kích, lập tức liền đem cái kia tôn tà ma pháp tướng xuyên thủng đánh giết trở thành vỡ nát. Huyết yêu vương cỗ này ý chí trực tiếp bị hắn diệt đi. Những cái kia huyết yêu cũng toàn diện bị hắn tru sát, không một may mắn thoát khỏi. Quá hung tàn. Kiên cố như vậy huyết yêu thành đều bị một cách đánh tan, đây là người. Cái này huyết yêu thái tử ở tại trước mặt, liền cùng run rế không sai biệt lắm, không có chút nào sức phản kháng. Người này là Giang Dịch Đại Ly Quốc thái tử, triều đình tội phạm truy nã Uy Võ Hầu liền là chết ở trong tay hắn. Không những như thế, đại hoàng tử, An Dương công tử cũng là bị hắn giết chết. Người này hung tàn, hiện tại quét ngang tà ma, khẳng định ngay cả chúng ta cùng một chỗ giết. Những cái kia quý tộc đệ tử, nhao nhao mở miệng nói ra, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Ở trong mắt bọn hắn, Giang Dịch là địch không phải bạn. Chỉ có Hoắc Không, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mặt mũi tràn đầy kích động. Vù! Đúng lúc này, Giang Dịch thu cổ thần chi thân, giáng lâm xuống tới, rơi vào đám người trước người, duỗi ra tay phải. Huynh đệ, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, thực sự là quá lâu, không nghĩ đến ngươi sớm đã xưa đâu bằng nay, thế mà tu luyện đến cao thâm như vậy cảnh giới, rất khó tưởng tượng ban đầu ở Hắc Vân trại lúc tràng cảnh. Hoắc Không cũng duỗi ra tay phải. Hai người bàn tay ở không trung nắm thật chặt cùng một chỗ, tâm tình kích động, lộ rõ trên mặt. Hoắc Không, ngươi. Mấy cái kia quý tộc đệ tử lập tức sợ choáng váng, môi run lên, dĩ nhiên nói ra được lời đến. Người nào cũng không có nghĩ đến, Hoắc Không dĩ nhiên cùng Khâm Phạm của triều đình là huynh đệ, khó có thể tin. Giang Dịch, ngươi thế mà nhận biết Thanh Châu Hoắc gia thanh niên tài tuấn. Bàng Thu Uyển cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Giang Dịch còn có một cách như vậy huynh đệ. Việc này nói rất dài dòng. Giang Dịch cùng Hoắc Không nhìn nhau cười một tiếng. Đi, chúng ta trước rời đi nơi này, vừa đi vừa nói. Tốt! Những cái kia quý tộc đệ tử tức khắc thở dài một hơi, có Hoắc Không lần này tầng nhốt thắt ở, bọn họ xem như triệt để an toàn. Lần này tao ngộ, nhắc tới cũng là ly kỳ khúc chiết, bọn họ có thể nói đã trải qua phức tạp tâm lý lộ trình, tuyệt vọng lại hy vọng, hy vọng lại tuyệt vọng, cuối cùng cửu tử nhất sinh, mạng sống xuống tới. Một đoàn người lập tức rời đi. Tòa thành trì này, lúc đầu gặp đến tà ma công kích cũng đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ đi qua lần này đại chiến càng là triệt để vỡ nát, không còn hình dáng. Hoắc Không, các ngươi làm sao sẽ bị phái tới phá hủy huyết yêu vương pháp tướng? Giang Dịch mở miệng hỏi. Lấy bọn hắn đám này quý tộc đệ tử thực lực coi như hữu thần công phu viện mới nhất chế tạo, hỏa phù phích lịch tử, muốn phá hủy huyết yêu vương pháp tướng cơ hồ không có khả năng. Hiện tại huyết yêu vương cũng đã triệt để khôi phục thực lực, cái này pháp tướng bên trên có hắn lưu lại cường đại ý chí tồn tại, tương đương với hắn phân thân, dùng để thu thập tín ngưỡng, phát triển tín đồ, lực lượng phi thường cường hoành. Hơn nữa lấy cái này huyết yêu thành lực lượng coi như là siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả đến đây, chỉ sợ cũng phải thất bại tan tác mà quay trở về. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, hiện tại tà ma cũng đã tiến công đến Thông Châu, Tam Công tự mình giáng lâm, nắm giữ ấm soái xuất chinh cùng tà ma triển khai chém giết, vô số thế gia môn phiệt đều cuốn vào đến trong đó, tình hình chiến đấu rằng co thảm liệt vô cùng. Hoắc Không biểu lộ ngưng trọng nói ra. Những cái kia tà ma cũng đã chiếm lĩnh từng cái đại châu ở vô số trong thành trì thành lập pháp tướng, từ tà giáo đệ tử phụ trách truyền bá tín ngưỡng, đại lượng bách tính đều gặp hãm hại, biến thành tà ma tín đồ. Những cái kia tà ma vương giả tín đồ càng nhiều, lực lượng lại càng mạnh, thái sư đại nhân đều bị huyết yêu vương đả thương, chiếu vào cỗ này xu thế xuống dưới, triều đình thống trị liền xong rồi. Cái gì? Ta phụ thân bị thương. Bàng Thu Uyển nghe được như thế, tức khắc lộ ra một mặt lo lắng. Thu Uyển tiểu thư đừng lo lắng, thái sư cũng không lo ngại. Một cái quý tộc đệ tử mở miệng nói ra. Triều đình binh mã cũng có vô số võ thánh cường giả cùng dược tiên đại năng, bất quá những người này đều bị tà ma nhìn chằm chằm, một khi có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, liền sẽ gây nên tà ma chú ý, từ đó gặp chặn giết, bởi vậy cái này phá hủy ma đàn pháp tướng trách nhiệm, liền rơi vào chúng ta những người này trên thân. Hoắc Không lần nữa nói ra. Hai tộc đại chiến, binh đối binh, tướng đối với tướng, trung ương hoàng triều phần lớn là thực lực cường đại nhân vật, nhưng là những người này vật hành động mà nói, khẳng định liền sẽ gây nên tà ma chú ý, đi trước phá hủy ma đàn pháp tướng, chẳng khác gì là tự tìm tử lộ. Giang Dịch nghe lời này đột nhiên liền sinh ra một cái ý nghĩ, kia chính là những cái này tà ma ở trong thành trì thành lập pháp tướng, một phương diện truyền bá tín ngưỡng, lớn mạnh bản thân, một phương diện thì là dẫn dụ trung ương hoàng triều cao thủ đi trước, sau đó giết chết, nhất cử lưỡng tiện. Kình Thiên Đại Đế đây, hắn không có tự mình xuất chiến đối kháng tà ma xâm lấn sao? Giang Dịch trầm tư một hồi, mở miệng hỏi. Thánh thượng ở kinh đô chủ trì đại cuộc. Một cái quý tộc đệ tử lạnh giọng đáp lại nói. Tựa hồ đối với Giang Dịch gọi thẳng Kình Thiên Đại Đế tục danh có chỗ bất mãn. Ở kinh đô, Giang Dịch ngược lại là không thèm để ý, mà là lo lắng lấy Kình Thiên Đại Đế ngốc ở kinh đô làm cái gì, tà ma đại quân cũng đã tiến công đến Thông Châu, như thế thời khắc mấu chốt, tam công tự mình nắm giữ ấm soái phân lượng đều quá nhỏ, dù sao có nhiều như vậy tôn tà ma vương giả tồn tại, lại là dễ dàng như vậy đối phó. Hắn ước chừng cũng đoán được Bàng Thiên Đô thụ thương nguyên nhân, trung ương hoàng triều tam công, Bàng Thiên Đô là dược tiên đại năng, hai vị khác thì là võ thánh cường giả, cách này chiến trường chém giết đối với niệm tu tới nói càng bất lợi. Giang Dịch, Ly Châu cũng rối loạn, hoang tộc ngóc đầu trở lại, so sánh với một lần tiến công còn muốn hung mãnh, cùng những cái kia vạn tông minh người liên hợp cùng một chỗ, đã nhanh muốn đem toàn bộ Ly Châu chiếm cứ. Hoắc Không đột nhiên nói ra. Cái gì? Giang Dịch giật nảy cả mình, không nghĩ tới Ly Châu cũng phát sinh biến cố. Bất quá đây cũng là bình thường, hoang tộc đã sớm có quyết chiến chi tâm, hiện tại tà ma đại kiếp giáng lâm, hoang tộc làm sao có thể từ bỏ cái này mượn gió bẻ măng cơ hội đây? Còn có vạn tông minh đã cùng Tề Chân Quân cấu kết cùng một chỗ, khẳng định sẽ có động tác. Tóm lại, giờ này khắc này toàn bộ trung ương hoàng triều triệt để làm loạn, phong vân giao động rơi, sơn hà phiêu linh, nếu như lại tiếp tục như thế, trung ương hoàng triều thống trị rất có thể cũng sẽ bị phá vỡ. Có lẽ thập đại đạo môn tìm kiếm đồ vật, rất nhanh liền sẽ phù ra khỏi mặt nước mặt đến. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói, đồng thời cũng chấn kinh vô cùng. Bởi vì hiện tại cuộc diện này, vô luận là tà ma, vẫn là hoang tộc, vạn tông minh đều tồn tại Tề Chân Quân hình bóng, có thể nói là người này một tay chủ đạo. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Giang Dịch, ngươi có thể hay không mang ta đi Thông Châu, càng nhanh càng tốt. Bàng Thu Uyển lo lắng chưa cởi, hướng Giang Dịch cầu khẩn nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 851. Hội âm cuộc chiến. Thông Châu. Hội âm nhốt. Lúc này âm nhốt cực kỳ hùng vĩ, bao la hùng vĩ, không phải trung ương hoàng triều tạo thành, mà là thượng cổ di lưu lại cửa ải trải qua mấy ngàn năm phong sương, vẫn như cũ sừng sững không ngã. Lúc này âm nhốt, xa xa nhìn lại, như đáy bằng bên trong nhấc lên một mặt tường cao sơn mạch nằm ngang ở rộng lớn đại địa bên trên, cũng như một đầu cự long uốn lượn quay quanh, đem trung ương hoàng triều nội địa bảo hộ ở bên trong. Đây là trung ương hoàng triều trọng yếu nhất một đạo bình chướng, cũng là quân sự cứ điểm. Bất quá bây giờ, tà ma đại quân khí thế hung hăng quét ngang bát phương, cũng đã công kích đến nơi đây. Cái kia hội âm đóng lại, cắm vô số long kỳ theo chiều gió phất phới, vô số binh sĩ như pho tượng đồng dạng đứng thẳng, người mặc tinh lương khôi giáp, uy phong lấm lấm. Ở bọn hắn bên cạnh là sáng rõ thần võ hỏa pháo cùng vân nỏ. Mà quan nội thì là trung ương hoàng triều đại quân, doanh chứng không ngớt, mênh mông. Trung ương hoàng triều đại quân liền là ở nơi này cùng tà ma đại quân triển khai giằng co, chém giết. Ô ô ô. Đúng lúc này, một trận trầm thấp tiếng kèn, nương theo lấy hồn trọng tiếng chống trận chợt vang lên. Thanh âm này đại biểu cho một vòng mới chém giết triển khai. Thiên không ảm đạm phai mờ, vô tận ma khí cuồn cuộn mà đến che khuất bầu trời. Cái kia ma khí là vô số tà ma đại quân, khiến cho không khí phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Cái này vặn vẹo gần sóng không ngừng mà quanh quẩn, hướng về bốn phía hoành quét ra đi. Thế là liền xuất hiện một bức rung động lòng người hình ảnh. Thiên địa tức khắc lấy hồi âm nhốt làm giới hạn, một bên là tà ma thiên, hắc ám vô cùng, một bên là nhân tộc thiên, trời trong vạn dặm tạo thành hai thái cực, không ngừng mà đụng vào nhau, nhấc lên trận trận kịch liệt phong bạo, cát bay đá chạy. Cái kia đại địa nhan sắc, không phải hoàng sắc, mà là hạt sắc, đây là bị đại lượng máu tươi xâm nhiễm mà hình thành nhan sắc. Triều đình đại quân cùng tà ma đại quân ở chỗ này chém giết, đã không phải là một lần hai lần, không biết chết bao nhiêu người, rất nhiều địa phương còn có thi cốt tồn tại, vô số linh cẩu, dã lang, ngốc ưng xuyên toa ở trong đó, gặm ăn thi cốt đột nhiên giải tán lập tức, không thấy tung tích. Hiển nhiên, sắp có cái gì đáng sợ sự tình phát sinh. Ma khí cuồn cuộn cải thiên hoán địa, vô số tà ma từ xa xôi chỗ đánh tới chớp nhoáng thiên thượng địa hạ, đâu đâu cũng có, như cá giết sang sông, như châu chấu, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Cho dù là vượt tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu đại năng, niệm lực cũng khó có thể bao trùm tất cả tà ma chạm đến cuối cùng. Không chỉ có tà ma còn có vô số đến từ ma giới quái thú. Lệ. Bên trong thiên địa đột nhiên vang lên trận trận chói tai kêu to, chỉ thấy rất nhiều mọc ra cánh lớn điểu thú xuất hiện, có chừng hơn ngàn con, mỗi một đầu điểu thú đều nắm chắc 10 trượng to lớn, mở ra cánh, giống như đại sơn, phi hành tốc độ cực nhanh, tản mát ra kinh người ma khí. Hơn nữa mỗi một đầu ma chim trên lưng đều tụ tập đại lượng tà ma. Cùng lúc đó, còn xuất hiện một loại dài cá, mọc ra răng sắc bén, dữ tợn kinh khủng, thế mà phiêu phù ở không trung tiến hành du đãng, mang theo hung sát khí diễm. Đây là minh cá, số lượng đồng dạng không dưới hơn vạn. Về phần trên mặt đất, còn có đủ loại cổ quái kỳ lạ ma thú, chính đang tà ma điều khiển phía dưới, phát ra rít chóc gào thét kinh thiên động địa, như đất bằng kinh lôi đồng dạng. Hướng về hội âm nhốt mà đi. Nếu vẹn vẹn như thế cũng liền bình thường, ở vô cùng vô tận tà ma đại quân, ma khí quay cuồng ở giữa, dĩ nhiên hiện ra đến một tòa thành trì. Cách này thành trì hùng vĩ, mảy may không thua kém hội âm nhốt, một dạng cao ngất, một dạng kinh người, đồng thời hoàn toàn là huyết hồng, tựa hồ là từ máu tươi rèn đúc một tòa thành trì, nhìn thấy mà giật mình. Cách này mới là chân chính huyết yêu thành. Có thể tinh tường nhìn thấy, cái này thành trì chiếm cứ vô số cường đại huyết yêu, dữ tợn, hung tàn, khát máu, ánh mắt băng lãnh, không có một tia nhân tính. Không những như thế, ở nơi này huyết yêu nội thành còn có 9 đầu to lớn huyết hà theo huyền ảo hoa văn, không ngừng mà chảy xuống cuồn cuộn lấy. Đột nhiên, cái này 9 đầu huyết hà bay lên, phát ra kinh thiên động địa tiếng sống, thế mà hóa thành 9 đầu to lớn huyết long bay ra ngoài. Vây quanh huyết yêu thành xoay quanh, như thủ hộ thần chi đồng dạng, không thể xâm phạm. Mà ở cái này thành trì chỗ sâu, thì là ngồi ngay thẳng một tôn vĩ ngạn thân ảnh, người này chính là huyết yêu vương. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa hội âm nhốt, thấu lộ ra một cỗ tình thế bắt buộc quang mang. Đông, đông, đông. Ở hội âm đóng lại chống trận đủ lôi. Lít nha lít nhít binh sĩ người mặc ám hồng giáp trụ, như triều thủy nhất hiện lên mà đến thủ hộ lấy cửa này. Những người này nguyên một đám thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với chiến tranh sớm đã nhìn lắm thành quen, cùng tà ma đại quân chém giết không phải một lần hai lần, bọn họ an tĩnh chờ lấy tà ma đại quân đến, sau đó phát động công kích. Ở triều đình đại quân phía trước, đứng ở ba đạo thân ảnh, ba người này chính là Tam Tông Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Thái Phó Tả Tông Đình người mặc khôi giáp, phi phong phần phật chấn động, uy phong lấm lấm, trang nghiêm, dũng mãnh phi thường phi phàm. Thái Bảo Bảo Thiên Tầm người mặc võ phục trang phục, toàn thân thấu lộ ra một cỗ tuyệt thế cường giả khí tức, ánh mắt thâm thúy, sát ý ngập trời, vạn chúng chú mục. Về phần Thái Sư Bàng Thiên Đô thì là người mặc trường sam nho phục, tao nhã nho nhã, đại sư đức, bị người kính trọng, bất quá lúc này trên mặt hắn lộ ra có chút trắng bệch, có thương thế mang theo. Ở ba người sau lưng là một đám võ tướng cường giả tử tiên. Thái sư, ngươi phía trước mấy ngày cùng Huyết Yêu Vương đại chiến, bị hắn gây thương tích, lần này chém giết liền không cần tham dự, hay là trở về hảo hảo dưỡng thương. Lúc này mở miệng nói chuyện, là một cái thêu lên kim ti tử thanh niên, cái này thanh niên kim quan buộc tóc, quý khí bức người, xa không phải những cái kia thế giới môn phiệt đệ tử có thể so sánh. Cái này tử thanh niên chính là Trung ương Hoàng Triều nhị hoàng tử, Hoàng Phủ Loan. Kình Thiên Đại Đế không có tới Thông Châu, ngược lại là phái hắn nhi tử Hoàng Phủ Loan đi theo Tam Công đi tới chiến trường. Không sai. Thái sư, trận chiến này không phải là một ngày chi công, nơi này giao cho chúng ta, ngươi trước trở về dưỡng hảo thương thế, về sau chém giết còn phải ỷ vào Thái sư lực lượng. Tả Tông Đình cũng mở miệng nói ra. Nhị hoàng tử có lòng. Nhưng là Bàng Thiên Đô lại lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Lần này tà ma đại quân tiến công, không giống như xưa, so phía trước mấy lần còn muốn hung mãnh vô số lần, hiển nhiên là muốn nhất cử công chiếm Hồi Âm Nhốt, tình thế bắt buộc, loại thời khắc mấu chốt này, nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thái sư nói rất đúng. Bảo Thiên Tầm gật gật đầu tán thành Bàng Thiên Đô cách nhìn. Tà ma đại quân tu dưỡng mấy ngày, lần nữa tụ tập lực lượng, thậm chí còn từ ma giới bên trong triệu hoán nhiều như vậy hung tàn ma thú. Mục đích rất rõ ràng, liền là muốn ở hôm nay cầm xuống Hồi Âm Nhốt. Trong khoảnh khắc, không khí biến giống như chết trầm tĩnh. Chúng ta hiện tại lực lượng có thể ngăn cản được tà ma đại quân lần này tiến công sao? Hoàng Phủ Loan trầm giọng hỏi. Không biết. Được chiến lại nói, nếu như chỉ có Huyết Yêu Vương một người mà nói, hẳn không có vấn đề. Nếu là mấy vị khác tà ma vương giả cũng giáng lâm tới tham chiến mà nói, chỉ sợ căn bản không ngăn cản được. Tả Tông Đình trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Mặc kệ thế nào, đều phải buông tay đánh cược một lần, toàn quân nghe lệnh, giết. Tà ma đại quân tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Hồi Âm Nhốt. Tả Tông Đình không chút do dự, lập tức liền hạ đạt mệnh lệnh công kích, nếu như lại không hành động, sẽ trễ. Sầm sầm sầm. Hồi Âm đóng lại, tất cả thần võ hỏa pháo cùng nhau phát động, hướng về tà ma đại quân tiến hành oanh sát. Cùng lúc đó, từng tòa vân nỏ cũng đang vô số binh sĩ điều khiển phía dưới kéo lại viên mãn, sau đó nhắm ngay tà ma đại quân tiến hành bắn giết. Một cái nháy mắt thì có đến hàng vạn mà tính tà ma đại quân táng thân đối thần võ hỏa pháo oanh tạc phía dưới thịt nát xương tan. Sưu sưu sưu. Vân tiến xuyên không đem vô số sau lưng mọc lên hai cánh, lăng không bay múa tà ma bắn thủng bay ngược ra ngoài. Cái này vân tiến không phải phổ thông loại kia thủ thành khí chuẩn bị, mà là trải qua thần công viện tinh lương cải tạo, tuyệt tiên đại năng thuần dương chi lực gia trì, lực xuyên thấu kinh người, coi như là cường đại ma tướng cũng ngăn cản không nổi, thậm chí có thể thương tới ma vương cường giả. Trong một chớp mắt, từng nhánh thô to, sắc bén vân tiến, liền đối tà ma đại quân tạo thành to lớn sát thương, nhấc lên một mảnh huyết nhục, mưa máu gió tanh thảm liệt đến cực điểm. Bất quá đúng lúc này, những cái kia ma chim bay vọt tới, vân nhanh như tên bắn giết ở tại trên người, thế mà kích thích kim loại tinh điểm bị ngăn cản xuống tới. Những cái này ma chim trên người lông vũ, dĩ nhiên cứng rắn như sắt thép, nhanh như tên bắn không xuyên qua, pháo oanh không ra. Để cho ta tới. Đúng lúc này, giống to một tiếng vang lên, chỉ thấy một cái khôi ngô thanh niên nhảy vọt mà ra, cầm trong tay một thanh đại cung. Cái này đại cung hai đầu, nạm hai khắc hồng bảo thạch, cài tên kéo một phát, hai khỏa này hồng bảo thạch tức khắc lớn tỏa ánh sáng mang tiến liền phá không bay ra. Phốc! Một cái ma chim lúc này bị xuyên thủng tói phát ra kinh thiên xương máu thê lương rên rỉ một tiếng, liền từ không trung trực tiếp rủ xuống rơi xuống, đem trên mặt đất lao nhanh vô số tà ma đập thành thịt vụn. Về phần ma chim trên lưng tà ma, thì là chết thì chết, tổn thương thì tổn thương. Lạc Nhật thần cung. Tức khắc trận trận kinh hô vang lên. Cái này thanh niên đến từ thế gia môn phiệt, Loan gia đệ tử, tuyệt thế thiên tài, gọi là Loan tướng sinh, trong tay hắn cầm, chính là thượng cổ dị bảo, Lạc Nhật thần cung thượng phẩm linh khí, một tiếng liền đem một cái ma chim bắn giết. Không chỉ có là cái này, Loan tướng sinh còn có rất nhiều người đều là đến từ thế gia môn phiệt, nắm trong tay cường đại linh khí. Lúc này cũng nhao nhao triển khai công kích, đánh giết ma chim. Ngàn vạn linh quang lấp lóe, đao quang kiếm ảnh, bóng mâu như bay, trùng trùng điệp điệp, hoành không bờ bến. Hội âm bên dưới thành, vô số binh sĩ xông ra cửa ải, cùng tà ma đại quân chém giết ở cùng một chỗ, đánh giáp lá cà quyền trưởng vật nhau. Bất quá những cái này tà ma nhục thân cực mạnh, được trời ưu ái, thường thường một tôn tà ma cần sáu người mới có thể đối kháng, trừ phi thực lực có to lớn chênh lệch mới có thể một kích tất sát. Dạng này chém giết đối với nhân tộc tới nói liền mười phần bất lợi, huống chi tà ma đại quân còn có đáng sợ ma thú, hung tàn cuồng bạo, da cứng thịt thực, đao kiếm bất nhập, xông lên ở giữa, liền đem vô số binh sĩ đụng bay ra ngoài. Gân cốt đứt gãy, ngũ tạng phá toái mà chết. Bất quá cũng may tà ma đại quân tiến công toàn bằng bản thân dũng, cũng không bất luận cái gì kết cấu, trái lại triều đình đại quân tạo thành to to nhỏ nhỏ quân trận, đồng tâm hiệp lực, ngược lại cũng đền bù nhục thân không đủ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 852. Cửu Long Huyết Yêu Đại. Hội âm quan ngoại, phạm vi ngàn dặm chi địa đều biến thành chém giết chiến trường, huyết tinh vô cùng, hình ảnh kinh khủng. Tà ma đại quân vô cùng vô tận, không ngừng mà từ xa xôi chỗ đại địa bên trên cuồn cuộn bôn tập mà tới, đủ loại ma thú, tây thiên hống tầng tầng lớp lớp. Mà nhân tộc đại quân cũng đồng dạng vô cùng vô tận, từ hội âm quan nổi chen chúc mà ra, tiếng giống như sấm kim qua thiết mã, vạn dặm như hổ thiết huyết lãnh khốc. Đây là hai loại văn minh trùng thiên, cùng đúng sai không quan hệ. Một tôn đạt đến mấy trượng tà ma, hung tàn mà tàn nhẫn, lực lớn vô tận, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem một khối cự thạch nắm lên, cái này cự thạch đủ để vạn cân nặng, bị thứ nhất ném mà ra. Hung hăng hướng về một cái mấy chục người tạo thành quân trận đập tới. Ầm vang. Mặt đất rung chuyển một cái, lập tức bị khối này cự thạch đập ra một cái nửa trượng hố sâu. Cự thạch bên trên hiện ra vô số vết sách, mà tất cả mọi người thì là bị nện thành bánh thịt, máu tươi ứa ra. Tôn này tà ma trên mặt đều là hưng phấn, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó phi nhanh vọt mạnh, đem rất nhiều binh sĩ xông bay. Rơi vào trên mặt đất, xương cốt vỡ vụn. Một tôn thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ trực tiếp bị hắn bắt ở trong tay, xé rách trở thành mảnh vỡ, huyết nhục vẩy ra, sau đó một ngụm nuốt mất. Nhưng là kế tiếp sát na, tôn này tà ma đầu lâu liền đột nhiên vỡ ra, tói phát ra kinh thiên xương máu, cái kia xương máu, ngân quang lấp lóe, một chuôi phi kiếm chợt hiện. Ở mấy trăm bước bên ngoài, thình lình có mấy ngàn người làm thành một vòng tròn tổ thành thần diệu quân trận cùng tà ma chém giết. Cái này vòng tròn có một tôn niệm tu ngồi xếp bằng toàn thân niệm lực bao phủ, chính đang thao túng một chuôi phi kiếm trên dưới bay múa, tư không xuyên toa, đem một tôn tôn tà ma thân thể xuyên thủng tiến hành đánh giết. Ở nơi này chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Coi như là lại lợi hại tồn tại cũng có lực lượng cuối cùng thời điểm chiếu cố không đến địa phương, từ đó mất đi tính mạng. Triều đình đại quân mảng lớn tử thương, mà tà ma đại quân cũng tử thương vô số, đối với những cái kia hung lệ ma thú thường thường khó có thể đối phó, cần trong quân lợi hại cao thủ phối hợp vây công, mới có thể đem hắn ngăn chặn. Trận trận ma thú chi hống quanh quẩn, như đất bằng kinh lôi đột nhiên nhưng mà lên. Bên trên bầu trời, những cái kia ma chim, minh cá, cùng rất nhiều nắm giữ phi hành thuật có thể ma thú, tà ma ý đồ vượt qua hội âm nhốt, giết vào nội bộ triệt để vỡ nát trung ương hoàng triều thế công. Cái kia loan ra tuyệt thế thiên tài, loan tướng sinh cầm trong tay, lạc nhật thần cung, không ngừng mà kéo cung bắn tên, đem từng đầu ma thú bắn giết xuống tới. Rất nhiều thế gia môn phiệt đệ tử cũng nhao nhao tế ra linh khí tiến hành công kích. Nhưng là thiên không phi hành ma thú, tà ma thật sự là nhiều lắm, trong lúc nhất thời cũng khó có thể toàn bộ đánh giết, ngăn đỡ được. Giết! Đúng lúc này, một đạo lóa mắt đao mang đột nhiên từ hội âm đóng lại trùng thiên mà lên, một cách đem lên đầu bạc ma chim chém giết, kêu rên liên tục, nhấc lên một mảnh huyết nhục. Là thái phó tà tông đình xuất thủ. Hắn cầm trong tay một ngụm bảo đao, từ hội âm đóng lại dậm chân mà ra, phóng tới những cái kia ma chim, minh cá mà đi, như giải quyết dứt khoát đồng dạng tiến hành huyết tinh giết chóc. Cùng lúc đó, Bảo Thiên Tầm cũng xuất thủ, xuất lính lấy rất nhiều võ thánh cường giả, cũng toàn diện giết vào không trung. Huyết yêu thành dáng lâm mà tới, vô số cường đại huyết yêu từ đó bay ra, tản mát ra kinh khủng huyết tinh chi khí, đem vô số người trên người máu tươi hút đi, biến thành một bộ thây khô. Bản vương hôm nay tất đoạt hội âm nhốt, ba người các ngươi làm sao có thể ngăn cản tà ma đại quân tiến công. Huyết yêu vương vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, phát ra kinh khủng thanh âm, cái kia chín đầu huyết long lập tức xông ra, tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, há miệng hút vào. Soạt. Ngàn vạn phong vân tầng tầng cuốn ngược, tất cả máu tươi cuồn cuộn ngưng tụ, dung nhập vào cái này chín đầu huyết long. Cái này chín đầu huyết long thân thể tức khắc biến càng thêm khổng lồ, lực lượng kinh thiên, cử chảo một chảo, nháy mắt liền đem số tôn võ thánh cường giả sinh sinh bẻ vụn, bóp nát ra, sau đó thôn phệ. Cái này chín đầu huyết long là một môn cường đại ma công, gọi là cửu long huyết yêu đại ma. Huyết yêu vương không biết mổ giết bao nhiêu người, mới thi triển ra môn này ma công, ngưng tụ thành chín đầu huyết long. Cái này cửu long huyết long đều hàm chứa huyết yêu vương một giọt bản mệnh tinh huyết, cường đại vô cùng, đồng thời có thể ở trong chiến đấu thôn phệ địch nhân máu tươi, lớn mạnh bản thân, giết người càng nhiều thì càng lợi hại, vô cùng vô tận. Giết! Tả Tôn Đình trông thấy cái này chín đầu huyết long đại phát hung uy, ánh mắt phát lạnh, cầm trong tay bảo đao, cách ngàn trượng cự lực, chém tới một đao, linh lực xuyên thấu qua bảo đao, hóa thành một đạo sắc bén đao mang, chém giết ở trong đó một đầu huyết long trên người. Đầu này huyết long, lập tức bị chảm phá ra, một chia làm hai, nhưng là kế tiếp sát na, lại một lần nữa ngưng tụ ở cùng một chỗ, dĩ nhiên không chút tổn hao. Cái gì? Tả Tông Đình giật nảy cả mình, lần thứ hai phát lực, liên tiếp phát ra mấy chục đao, đao đao đánh trúng huyết long, đem huyết long chảm giết vỡ nát, chỉ còn lại một cái long thủ. Cái này long thủ bay vút lên, vặn vẹo phía dưới, lập tức đem tất cả máu tươi thu nạp tới, lần nữa ngưng tụ long thân, như siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả đồng dạng, bất tử bất diệt. Không cần uổng phí khí lực, bản vương môn này cửu long huyết yêu đại ma, một khi thi triển ra đến, liền bất tử bất diệt, cái thế vô địch. Huyết yêu vương cười lạnh nói, thái phó, vẫn là để ta tới. Đúng lúc này thái sư Bàng Thiên Đô xuất thủ, lập tức nguyên hồn xuất khiếu, bay vọt tới, niệm lực trùng trùng điệp điệp, bao phủ mà ra, hình thành một cỗ cường đại bích chướng, đem cái này chín đầu huyết long phong tỏa ở trong đó. Ầm vang. Cái này mấy đầu huyết long tức khắc không ngừng mà tiến hành công kích, ý đồ trùng sát xuất khứ, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Đại nho giáo nghĩa, hảo nhiên đang tồn, thiên địa tối tăm, tà bất thắng chính. Bàng Thiên Đô hai tay kết ấm, nguyên hồn biến vô cùng vĩ ngạn, thần thánh lên, phảng phất cùng toàn bộ hư không hóa thành một thể, tâm niệm hư không, không nhiễm bụi bặm. Bàng Thiên Đô chính là vượt tiên đệ tứ cảnh tâm niệm hư không đại năng giả. Trong khoảnh khắc, cái kia bích chướng tức khắc quang mang nổi lên, hiện ra từng đạo phù văn truyền lại ra kinh người lực lượng, đem cái kia chín đầu huyết long lực lượng vặn vẹo, vô luận như thế nào trùng sát, vậy mà đều không cách nào phá vỡ. Bàng Thiên Đô, phía trước mấy vũ lâm bị bản vương kích thương, không phải rất tốt trốn đi tu dưỡng. Lại còn dám tiếp tục xuất chiến, quả thực là tự tìm cái chết. Huyết yêu vương hai mắt, sát cơ lộ ra, lập tức xòe bàn tay ra, chỉ vào không trung, tức khắc một đạo huyết quang bay ra, công kích ở cái kia bích trướng phía trên. Ba. Cái này bích trướng, lập tức liền bị huyết quang xuyên thủng, từng khúc vỡ nát. Cái kia chín đầu huyết long lập tức thoát khốn mà ra, gào thét lao nhanh, toàn bộ hướng về Bàng Thiên Đô vồ giết tới. Bàng Thiên Đô sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, ở không trung liên tục lui ra phía sau mấy bước, đối mặt cái này chín đầu huyết long trùng sát, hắn không có né tránh, mà là đưa tay lật một cái, trên bàn tay tức khắc xuất hiện một tòa bảo tháp. Cái này bảo tháp là thanh sắc, ném đi ở giữa, lập tức biến lớn, hóa thành một tòa thông thiên bảo tháp, lăng không chấn động. Ầm ầm ầm. Cái này chín đầu huyết long lập tức nổ tung đến, phát ra kêu rên tiếng kêu thảm thiết, máu tươi bồng bềnh khắp nơi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào một lần nữa ngưng tụ. Tòa này bảo tháp, gọi là Hằng Ma Bảo Tháp, thượng cổ chí bảo, chính là cực phẩm linh khí, đối với yêu ma có to lớn trấn áp tác dụng. Bàng Thiên Đô đem Hằng Ma Bảo Tháp thôi động đi ra, lập tức liền trấn áp lại cái kia chín đầu huyết long. Sau đó lập tức hướng về huyết yêu thành phóng đi, cái kia bảo tháp đi theo từ trên trời giáng xuống, cùng huyết yêu thành hung hăng va chạm cùng một chỗ. Chỉ là cực phẩm linh khí, cũng vọng tưởng dung chuyển huyết yêu thành. Huyết yêu vương lãnh khốc thanh âm truyền ra ngoài, toàn bộ huyết yêu thành tức khắc bộc phát ra một cỗ to lớn lực lượng, đem Hằng Ma Bảo Tháp đánh bay, mảng lớn không khí vỡ ra, ầm vang không dứt. Bàng Thiên Đô thẳng run, thương thế càng nặng một phần, nguyên hồn trở nên có chút ảm đạm xuống dưới, niệm lực đại giảm. Một cái đụng này phía dưới, cái kia chín đầu huyết long lập tức liền đào thoát, Hằng Ma Bảo Tháp chấn áp, vọt ra, lần thứ hai ngưng tụ, sau đó tiến hành phản kích. Bàng Thiên Đô tức khắc không địch lại, nguyên hồn ở nơi này chín đầu huyết long công kích phía dưới, liên tục bại lui, cái kia, Hằng Ma Bảo Tháp. Ông ong chấn động trực tiếp thoát ly hắn trường khống, rơi xuống ầm. Một ngọn núi trực tiếp bị đụng nát triệt để sụp đổ. Cái kia chín đầu huyết long lập tức ngưng tụ trở thành sát trận, đem Bàng Thiên Đô nguyên hồn vây quanh, sau đó tiến hành tuyệt sát một kích. Không được. Tả Tông Đình, Bảo Thiên Tầm hai người trông thấy một màn này tức khắc quá sợ hãi, vội vàng xông lên phía trước ý đồ giải cứu. Đã thấy huyết yêu vương duỗi ra ngón tay, lăng không vạch một cái, xoẹt, hư không phảng phất bị một chỉ này vạch phá, xuất hiện một đầu cái hào rộng, ma khí quay cuồng, phong bão bão táp, dĩ nhiên đem hai người ngăn cản lại, không cách nào vượt tới. Huyết yêu vương ma công đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, không cách nào tưởng tượng. Mắt thấy Bàng Thiên Đô liền muốn chết ở cái kia chín đầu huyết long tiếu sát phía dưới, đột nhiên thiên địa biến sắc, một cây trường kích xuyên qua hư không từ vực thần địa ngục ở giữa giết ra, một cách đem cái kia chín đầu huyết long đánh giết. Sưu. Bàng Thiên Đô thừa cơ đào thoát, nguyên hồn lấp lóe, lập tức rơi xuống hồi âm đóng lại trở về nhục thân, tức khắc, hoa, một cái, phun ra đại lượng máu tươi, tinh thần uể oải, tóc bạc hết. Đối với dược tiên tới nói, nguyên hồn liền là lực lượng nguồn suối, vì nhục thân cung cấp lấy sinh cơ, hiện tại Bàng Thiên Đô nguyên hồn gặp trọng thương trở về nhục thân sau đó, lập tức dẫn dắt nhục thân tổn thất đại lượng sinh cơ, dẫn đến nhục thân xuất hiện mục nát. Bất quá hắn cũng đã tu luyện đến dược tiên đệ tứ cảnh tâm niệm hư không cảnh giới, có thể một lần nữa đoạt xá một bộ thân thể mới tiếp tục sinh tồn. Ba ba, ngươi thế nào? Bàng Thu Uyển lập tức xông lên phía trước, hai tay dìu đỡ, trong mắt lệ quang mông lung. Uyển Nhi, ngươi! Ngươi trở về! Bàng Thiên Đô trông thấy nữ nhi đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, thế mà tinh thần chấn động, mặt lộ đại hỉ, Ba ba, thật xin lỗi, nữ nhi khiến ngươi bận lòng. Bàng Thu Uyển một mặt hổ thẹn, nước mắt rơi như mưa. Ngốc nha đầu, không có việc gì thuận tiện, không có việc gì thuận tiện. Bàng Thiên Đô vì nữ nhi vuốt đi nước mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Kia là ai? Đó là Giang Dịch. Bàng Thu Uyển hồi đáp. Giang Dịch. Bàng Thiên Đô giật mình. Là hắn đưa ngươi trở về. Bàng Thu Uyển gật đầu gật đầu. Ở nơi này cha con hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Giang Dịch nắm lấy cổ thần chiến kích, từ hư không con trai dậm chân mà ra, uy phong bát diện, rung động đến tâm can. Hắn ánh mắt lăng lệ vô cùng, trực tiếp xuyên thủng huyết yêu thành, rơi vào huyết yêu vương trên người. Huyết yêu vương, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 853. Kim Đồng. Giang Dịch giết chết huyết yêu thái tử, bất quá một ngày thời gian. Hắn trực tiếp dẫn theo Bàng Thu Uyển, Hoắc Không đám người hư không phi hành đi tới Thông Châu, rốt cuộc ở thời khắc mấu chốt đến hồi âm nhốt, nếu như lại muộn một bước, Bàng Thiên Đô khẳng định cũng sẽ bị huyết yêu vương giết chết, cái kia Bàng Thu Uyển nên có bao nhiêu thương tâm. May mắn, hắn tốc độ rất nhanh, vừa vặn vượt qua. Hắn một kích đánh chết cái kia chín đầu huyết long sau đó, đứng lơ lửng trên không, nhìn thẳng huyết yêu vương, không có chút nào sợ hãi, chiến ý lẫm nhiên. Vô số huyết yêu hướng về hắn nhào giết đến tận đến, nhưng lại nhao nhao nổ tung, nhấc lên mảng lớn huyết nhục, sau đó bị thu lấy tiến vào đại nhật dung lô tiến hành luyện hóa. Chu vi vạn trượng hư không, nghiễm nhiên bị Giang Dịch lĩnh vực bao phủ, kẻ xông vào chết. Lệ. Đúng lúc này, một tiếng xuyên kim liệt thạch kêu to đột nhiên vang lên, chỉ thấy nơi xa bay tới một cái quái vật khổng lồ, cư nhiên là một đầu ma chim. Cái này ma chim không giống bình thường, phi thường to lớn, có chừng trăm trượng, là cái khác ma chim gấp mấy lần, chính là ma chim chi vương. Cái này ma chim chi vương đập cánh thời điểm trên người lông vũ từng mảnh dựng thẳng lên cho người có thể thấy rõ ràng. Giống như một khối khối sắt phiến đồng dạng, lóe ra quang, phía trên khắc họa lấy rất nhiều huyền ảo phù văn. Những cái kia ma chim, minh cá, toàn diện đều cho hắn tránh ra con đường, phảng phất thần tử cung nghênh đế vương giá lâm một dạng. Còn có rất nhiều trên mặt đất lao nhanh ma thú, càng là nhao nhao phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đầu này ma chim chi vương, mang theo trùng thiên sát khí. Hướng về Giang Dịch đánh giết tới cường đại lực lượng, thế mà đem Giang Dịch lĩnh vực xé rách ra một đạo to lớn lỗ hổng, sau đó giáng lâm. Xuất sinh tự tìm cái chết. Giang Dịch quát lạnh một tiếng trên trán, sáu khỏa tinh thần ấm ký bỗng nhiên tỏa sáng, tản mát ra kinh người khí thế, phảng phất trở thành thiên địa chúa tể, một kích đánh ra, hàm chứa tạo hóa vô thượng huyền tông. Đầu này ma chim chi vương cũng không né tránh. Mà là dối ra to lớn móng vuốt, hướng về cổ thần chiến kích một trảo, hiển nhiên là muốn một cách đem cổ thần chiến kích bẻ vụn, phốc. Nhưng là nó móng vuốt vừa mới chạm đến cổ thần chiến kích, tất cả lực lượng liền bị vỡ nát, cổ thần chiến kích bộc phát ra kinh khủng sát phạt chi lực, một cách đem cái này ma chim chi vương thân thể xuyên thủng, xuyên ở phía trên. Một màn này, rung động lòng người. Kinh khủng như vậy tồn tại. Lại bị một kích đánh giết, không có lực phản kháng chút nào. Cái này ma chim chi vương bị xuyên thủng sau đó, còn không có tử vong, không ngừng mà giãy giụa kêu rên kêu thảm, vỗ vỗ lấy hai cánh, nhấc lên trận trận phong bạo, những cái kia sắc bén lông vũ thế mà rụng xuống, biến thành đáng sợ lợi khí, theo lấy cái này phong bạo hướng về Giang Dịch cỏ rửa đi qua, phô thiên cách địa. Nhưng là những cái này lông vũ còn không có công kích đến Giang Dịch, liền bị cổ thần lĩnh vực vặn vẹo, nhao nhao nổ tung đến tất cả phong bạo, cũng đều tùy theo tan rã thiên địa biến đến vô cùng bình tĩnh. Ầm. Giang Dịch nắm lấy cổ thần chiến kích, chợt chấn động, cái này ma chim chi vương khổng lồ thân thể liền nổ tung lên từng khúc sụp đổ. Sau đó toàn bộ bị hút vào đến cổ thần chiến kích trở thành thần binh bổ dưỡng, Giang Dịch cổ thần lực lượng. nháy mắt liền đột phá đến một châm đầu tinh hà chi lực. Giang Dịch, cư nhiên là ngươi. Huyết Yêu Vương lúc này mới kịp phản ứng, cái này cứu vớt Bàng Thiên Đô người, thế mà không phải Kình Thiên Đại Đế, mà là hắn đại cửu nhân, Giang Dịch. Bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Giang Dịch giết hắn nhi tử, phá hủy hắn pháp tướng, còn dám như thế minh mục trương đảm xuất hiện ở trước mặt hắn, đơn giản không đem hắn để vào mắt. Trong một chớp mắt, hắn biến cuồng bạo, sát cơ xâm xâm. Ngươi mạo phạm bản vương uy nghiêm, còn dám đường hoàng xuất hiện ở nơi này. Đáng chết, hôm nay bản vương nếu là không đem ngươi chém thành muôn mảnh cũng uổng xưng ma chi vương giả. Giết! Này thoại âm vừa rơi xuống, Huyết Yêu Vương liền từ vương tỏa phía trên đứng lên, bàn tay vung lên, tức khắc nhấc lên một mảnh ma quang triệt triệt để vận chuyển cửu long huyết yêu đại ma. Cái kia chín đầu huyết long lần nữa ngưng tụ mà ra, tựa hồ hoàn toàn thừa tái Huyết Yêu Vương sát cơ, tức khắc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống, dương nanh múa vuốt đối Giang Dịch triển khai càng mãnh liệt công kích. Bạch bạch bạch. Cái kia cổ thần lĩnh vực nháy mắt liền bị cái này chín đầu huyết long cho xông phá ra, triệt để rào sát vỡ nát, cường đại lực lượng đem Giang Dịch chấn động đến liên tục rút lui mấy chục bước. Vừa mới cái này chín đầu huyết long công kích Bàng Thiên Đô thời điểm, chỉ là Huyết Yêu Vương hạ một cái mệnh lệnh giết chết mà thôi, hiện tại cái này chín đầu huyết long chính là Huyết Yêu Vương tự mình thi triển, uy lực có thể nghĩ, tự nhiên là không thể bằng được. Vỡ nát thành dạng này, lại còn có thể phục sinh. Giang Dịch trên mặt lộ ra kinh ngạc, lập tức liền nhớ tới ở trước đó thành trì, gặp được đầu kia huyết hà, cũng là giết không chết. Cuối cùng kích phá huyết yêu thành, đầu kia huyết hà mới tan hết. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt lập tức xuyên thấu cái này chín đầu huyết long, rơi vào nơi xa huyết yêu thành, trên mặt lộ ra đến ngưng trọng. Hắn lập tức liền nhìn ra tòa này huyết yêu thành, không biết so trước đó tòa kia huyết yêu thành khổng lồ gấp bao nhiêu lần, kiên cố gấp bao nhiêu lần, một trời một vực cũng không có cách nào hình dung. Hiển nhiên, cái này mới là chân chính huyết yêu thành, trước đó tòa kia bất quá là tàn thứ phẩm mà thôi. Giết! Bất quá hắn không do dự, thân ảnh lói lên, liền biến mất ở nơi này chín đầu huyết long công kích phía dưới, sau đó xuất hiện ở huyết yêu thành không trung, đem tất cả lực lượng toàn bộ ngưng tụ ở cổ thần chiến kích biến to lớn gấp một lần, trên đó hoa văn chảy xuôi, thanh quang cùng huyết quang quấn quanh cùng một chỗ. Lăng không một kích chói lọi như hồng. Đương. Một kích này không có bất luận cái gì cách trở, thẳng tắp đánh giết ở trên huyết yêu thành, phát ra hồng trung đại lữ thanh âm, long trời lở đất. Cái này huyết yêu thành ở cổ thần chiến kích toàn lực một kích phía dưới, dĩ nhiên thản nhiên bất động, vẹn lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, bất quá dấu vết này, mấy hơi thở sau, lại biến mất. Cổ thần chiến kích rốt cuộc thất bại, bắn ra trở về, rơi ở trong tay Giang Dịch, hắn trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm tòa này huyết yêu thành, phát ra hai chữ. Đạo khí. Không sai, cái này huyết yêu thành là một kiện cường đại đạo khí, cổ thần chiến kích cho dù là lợi hại, cũng không có khả năng đem một kiện đạo khí xuyên thủng. Huống chi huyết yêu vương loại này thượng cổ tiếp tục sống sót vương giả, ác ma. Không biết đem tòa này huyết yêu thành tế luyện bao lâu, cường đại đến không có giới hạn, không thể đo lường. Giang Dịch giờ khắc này mới chính thức cảm nhận được huyết yêu vương kinh khủng, cái kia huyết yêu thái tử căn bản không đáng giá nhắc tới. Giang Dịch, ước chừng ngươi cho rằng chỉ cần công phá huyết yêu thành, liền có thể giống hủy diệt bản vương pháp tướng như vậy, đem bản vương đánh giết. Ngươi quá ngây thơ, cái này huyết yêu thành bị bản vương tế luyện vô tận tuế nguyệt, sớm đã đúc thành đạo khí, lại là ngươi loại này run dế có thể dung chuyển. Huyết yêu vương cười lạnh nói. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch bất quá là run dế đồng dạng, coi như tu thành lục tinh cổ thần, cũng là thấp kém run dế, bất quá chính là như vậy run dế, nhường hắn nhiều lần cắm té ngã. Cho nên hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng phải đem Giang Dịch đánh giết, để tiết trong lòng cơn giận. Cái kia chín đầu huyết long ở dưới hắn khống chế, hướng lên trên bay lên đến cùng Giang Dịch bình thường cao độ, sau đó lẫn nhau quay quanh, hóa thành kinh thiên sát trận. Cho dù ta không phá nổi huyết yêu thành, đánh giết cái này chín đầu huyết long cũng là dư xài. Giang Dịch ổn định lại tâm thần, không có bị huyết yêu vương khí thế hù đến, ý chí kiên định, như đỉnh núi ngoan thạch. Hắn nắm lấy cổ thần chiến kích đột nhiên vung lên, lập tức đem sát trận phá vỡ, lần nữa đem cái này chín đầu huyết long đánh giết trở thành vỡ nát. Nhưng là Giang Dịch còn không có kịp thở một hơi, cái này chín đầu huyết long lại ngưng tụ ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, khôi phục như lúc ban đầu tiếp tục hướng hắn công kích. Đáng chết! Giang Dịch chỉ có thể né tránh tiết kiệm khí lực, bất quá cái này chín đầu huyết long lại như xương mu bàn chân thư, cắn thật chặt hắn không thả. Hoàng bét! Huyết yêu vương môn này cửu long huyết yêu đại ma tưởng gì đến cực điểm, cái kia chín đầu huyết long tựa hồ liền là huyết yêu thành đạo khí linh, chỉ cần huyết yêu thành tồn tại cái này chín đầu huyết long liền không diệt, diệt lại sinh, sinh lại diệt, lặp đi lặp lại, vòng đi vòng lại cứ tiếp như thế, Giang Dịch một khi đã tiêu hao hết lực lượng, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bàng Thiên Đô thần sắc ngưng trọng nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Bàng Thu Uyển một mặt sốt ruột. Bàng Thiên Đô nhìn nhà mình nữ nhi một cái, tựa hồ nhìn ra cái gì, bất quá không có điểm phá, mà là mở miệng nói ra. Chớ nóng vội, Giang Dịch hiện tại cũng đã tu thành lục tinh cổ thần, lực lượng cùng siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân tồn tại tương đương. Cái này huyết yêu vương ở thời đại thượng cổ rất cường đại. Nhưng là hiện tại cũng là siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cấp bậc, hắn muốn giết Giang Dịch tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Về phần Tả Tông Đình, Bảo Thiên Tầm hai người thì là thờ ơ lạnh nhạt, mảy may không có đi lên hỗ trợ ý tứ. Bởi vì bọn hắn hai người nhi tử đều là bị Giang Dịch giết chết, mối thù giết con, không đội trời chung, nếu không phải cố kỵ thân phận, bọn họ thậm chí muốn cùng huyết yêu vương cùng một chỗ, tru sát Giang Dịch. Không chỉ có là hai người bọn họ, còn có rất nhiều thế gia môn phiệt người, nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt, cũng lộ ra sát cơ tỉ như người Loan gia, tỉ như Lâm gia người. Thôn Thiên Vương Phủ. Đúng lúc này, Giang Dịch lập tức tế ra đến Thôn Thiên Vương Phủ, diễn hóa ra một cái to lớn hắc sắc vòng xoáy, hướng về cái này chín đầu huyết long vừa nuốt. Thôn Thiên Vương Phủ cũng không đối kháng được bản vương cửu long huyết yêu đại ma, phá cho ta. Huyết yêu vương quát lớn, cái kia chín đầu huyết long nháy mắt vặn vẹo, bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Lập tức đem hắc sắc vòng xoáy giấy phá vỡ đến Thôn Thiên Vương Phù quang mang lập tức ảm đạm đi, nhận lấy to lớn trùng kích. Giang Dịch trong miệng, lần nữa phun máu, lập tức đem Thôn Thiên Vương Phù thu vào thể nội, sau đó lần nữa vận chuyển cổ thần chiến kích tiến hành đánh giết. Vô luận ngươi làm sao phản kháng đều không hữu dụng, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Huyết yêu vương băng lãnh thanh âm lần thứ hai truyền vào Giang Dịch lỗ tai, ý đồ tan rã hắn ý chí, công phá hắn phòng tuyến tâm linh. Bất quá lại là phí công, Giang Dịch kinh lịch sinh tử kiếp nạn, so với hắn tưởng tượng được còn nhiều hơn, làm sao có thể bị hù ngã. Lúc này, hắn ngược lại bình tĩnh lại, tâm như chỉ thủy tiến vào một loại kỳ diệu trạng thái. Ở hắn thể nội, đại nhật dung lô không ngừng mà luyện hóa tà ma, lặp đi lặp lại cô đọng. Lần thứ hai cô đọng đột nhiên hiện ra một cỗ thần kỳ lực lượng, dung nhập vào Giang Dịch hai mắt. Giang Dịch hai cái con ngươi lập tức biến thành kim sắc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 854. Thiên ý như đao. Giang Dịch không ngừng mà thôi động đại nhật dung lô luyện hóa tà ma, chỉ cảm giác đại nhật kim thân quyết đột nhiên tiến vào một cái huyền diệu cảnh giới, đại nhật dung lô biến càng thêm thâm ảo, sinh ra ra một cỗ thần kỳ lực lượng, dung nhập vào hắn hai mắt. A! Hắn tức khắc kêu lên, cảm giác được hai mắt phảng phất bị lửa thiêu đốt, sinh ra ra đau đớn kịch liệt, đồng thời cỗ này đau đớn còn đang kéo dài không ngừng mà kéo lên. Giang Dịch không nhịn được nhắm mắt lại, khóe mắt lại chảy xuống song hành nước mắt. Huyết Yêu Vương những mày, căn bản không biết phát sinh cái gì, làm sao Giang Dịch đột nhiên liền gặp phải thống khổ, la hét. Chẳng lẽ là luyện công tẩu hỏa nhập ma? Những người khác cũng không rõ ràng cho lắm. Bàng Thu Uyển tức khắc biến càng thêm lo lắng, nắm đấm gắt gao siết chặt, khẩn trương đến cực điểm. Giả thần giả phượng. Bất quá Huyết Yêu Vương cũng sẽ không buông tha cái này công kích cơ hội tốt. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó đem Cửu Long Huyết Yêu Đại Ma thôi động đến cực hạn. Cái kia chín đầu huyết long lập tức phát ra trận trận gào thét, thiên băng địa liệt đồng dạng xuất hiện ở Giang Dịch chung quanh, bổ nhào mà lên. Mắt thấy Giang Dịch liền muốn táng thân ở nơi này chín đầu huyết long đánh giết phía dưới, đột nhiên Giang Dịch hai mắt thiêu đốt dịu xuống một chút, Đại Nhật Dung Lô cũng đình chỉ vận chuyển. Hắn nháy mắt mở mắt, từ đó bắn ra hàng loạt ra mãnh liệt kim quang. Cái kia chín đầu huyết long trực tiếp bị cái này kim quang xuyên thủng, toàn thân bốc cháy lên, lốt bút không ngừng rung động. Đây là như thế nào đáng sợ một đôi con mắt. Cái kia kim quang tan hết sau đó, Giang Dịch hai cái con ngươi dĩ nhiên biến thành kim sắc. Cái kia kim sắc ở giữa dường như còn có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa nhãn kim đồng. Huyết Yêu Vương lập tức la hoảng lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là truyền thuyết bên trong hỏa nhãn kim đồng có thể xuyên thủng tất cả, phần diệt vạn vật, ngươi làm sao có thể sẽ tu thành hỏa nhãn kim đồng? Đáng chết, nguyên lai ngươi và Thượng Cổ Thánh Vương Hy một dạng, tu luyện đến Đại Nhật Kim Thân Quyết. Giờ này khắc này, Giang Dịch vẫn như cũ ở vào loại kia kỳ diệu trạng thái, Đại Nhật Dung Lô không biết luyện hóa bao nhiêu tà ma, bỗng nhiên đem Đại Nhật Kim Thân Quyết tu luyện đạt tới cực hạn, sau đó khiến cho hắn hai mắt phát sinh thuế biến trở thành truyền thuyết bên trong hỏa nhãn kim đồng. Hắn tức khắc cảm giác được vô cùng sảng khoái, ánh mắt liếc nhìn thiên địa, tức khắc phá vỡ từng lớp sương mù, thấy được càng hình thái chân thực bản chất. Cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, hắn hiện tại chứng kiến tất cả, hoàn toàn bỏ đi hư giả thẳng tới chân thực cảnh giới. Cái kia chín đầu huyết long ở Huyết Yêu Vương vận chuyển phía dưới, không ngừng mà ngọa nguậy, phía trên hỏa diễm thời gian dần qua thu nhỏ, ý đồ lần thứ hai ngưng tụ. Nhưng là Giang Dịch ánh mắt lần nữa giáng lâm đi qua, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, cái kia hỏa diễm oanh một cái, biến thành ngập trời hỏa hải, tiếp lấy ánh mắt hắn trực tiếp xuyên thủng cái này chín đầu huyết long, dĩ nhiên trông thấy mỗi một đầu huyết long thể nội, ở càng tinh diệu tuyệt luôn vị trí, đều tồn tại một khỏa hồng sắc bảo thạch. Bất quá đây không phải cái gì bảo thạch, mà là Huyết Yêu Vương bản mệnh tinh huyết. Cùng Huyết Yêu Vương tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Huyết Yêu Vương dĩ nhiên cam lòng tiêu hao bản mệnh tinh huyết đến ngưng tụ cái này chín đầu huyết long, chín giọt bản mệnh tinh huyết, coi như là lại cường đại ma vương, cũng cần trên vạn năm khổ tu mới bù đắp được trở về, Huyết Yêu Vương sẽ không vô cớ mất đi. Giang Dịch giật nảy cả mình, lập tức ở trong lòng tự hỏi, đột nhiên, hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết. Nguyên lai cái này chín đầu huyết long, liền là huyết yêu thành khí linh, cái kia chín giọt bản mệnh tinh huyết chính là trọng yếu câu thông cầu nối, cho nên mới có thể diệt lại sinh, sinh lại diệt, sinh sinh diệt diệt, vòng đi vòng lại, mãi mãi cũng giết không chết. Huyết Yêu Vương, ngươi xong. Giang Dịch nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, đem cái này chín đầu huyết long còn có huyết yêu thành bí mật rõ như lòng bàn tay, tức khắc truyền lại xuất ra thanh âm, lòng tin mười phần. Cái gì? Huyết Yêu Vương đột nhiên giật mình, tức khắc có một loại không ổn cảm giác. Giang Dịch lại không do dự, lập tức đem cổ thần chiến kích công kích ra ngoài, đem chín đầu huyết long triệt để đánh giết trở thành vỡ nát. Sau đó duỗi ra tay phải trực tiếp thăm dò vào một đầu huyết long, bỗng nhiên một chảo tức khắc liền đem hồng bảo thạch dường như bản mệnh tinh huyết bắt lấy ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn há mồm phun một cái, phong cấm vương phù tức khắc bay vụt ra ngoài, một chia làm bốn chui vào bốn đầu huyết long thể nội, riêng phần mình đem một giọt bản mệnh tinh huyết phong cấm, sau đó bay trở về đến Giang Dịch trong tay. Trong nháy mắt, Giang Dịch liền cướp đoạt được năm nhỏ máu yêu vương bản mệnh tinh huyết, sau đó sải bước mà lên, lại vồ một cái, lại là một giọt bản mệnh tinh huyết rơi ở trong tay hắn, bị phong ấm lên. Dừng tay. Lúc này, huyết yêu vương rốt cuộc phản ứng lại, giãi bày tâm can, hai mắt bên trong cơ hồ phun ra ngập trời lửa giận, vù, hắn lập tức từ huyết yêu thành bên trong bay ra ngoài. Một trưởng đẩy ra to lớn bàn tay liền xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch. Lại là một cái huyết sắc đại thủ, hàm chứa vô tận thần uy, một trưởng giết ra thiên băng địa liệt, nguyên khí đánh nổ, hư không đều hoàn toàn lâm vào hủy diệt phong bạo. 3. Nhưng là cái này huyết sắc đại thủ cự ly Giang Dịch còn có 10 trưởng, liền bị cổ thần chiến kích xuyên thủng, vỡ nát ra. Giang Dịch con mắt nhìn về phía huyết yêu vương, kim quang lóe lên, tức khắc huyết yêu vương toàn thân run lên, dĩ nhiên thiêu đốt đi ra hỏa diễm, liên tục rút lui, trong miệng phun ra máu tươi. Mà Giang Dịch lần nữa cướp được một giọt bản mệnh tinh huyết. Đáng chết! Huyết yêu vương cả người bốc ra nồng đậm lệ khí, thế mà một cách đem tất cả hỏa diễm dập tắt, sau đó nhún nhảy thanh âm như kinh lôi nổ vang. Huyết yêu thần. Trong một chớp mắt bên trong thiên địa tức khắc bị huyết quang bao phủ, khắp nơi vặn vẹo, một cỗ khổng lồ lực lượng lập tức bao phủ mà ra, hướng về Giang Dịch công kích qua. Ầm. Giang Dịch cổ thần chiến kích trực tiếp chọc giết mà ra, tiến hành đối kháng, nhưng lại là có không địch lại, ngay tại chỗ bị đánh lui. Đây là huyết yêu vương tuyệt thế ma công, huyết yêu thần, hàm chứa kinh thiên vĩ địa lực lượng. Là hắn xưng bá thượng cổ trọng yếu thủ đoạn. Cổ thần nhất chỉ. Giang Dịch thu hồi cổ thần chiến kích, lăng không một chỉ, điểm giết ra đi. Ầm vang. Cố kia khổng lồ lực lượng ở cổ thần nhất chỉ công kích phía dưới, rốt cuộc bị đánh tan ra, bất quá cổ thần nhất chỉ cũng đi theo sụp đổ. Huyết yêu như thần, thiên ý như đao, giết. Huyết yêu vương lần nữa cuồng hống, cả người giống như cao cao tại thượng thần linh đồng dạng, chân đạp bát phương uy chấn cửu châu, tức khắc đánh ra vô số ma quang. Ung ung ung. Tư không kịch liệt chấn động lên, ở Giang Dịch trên đỉnh đầu thế mà xuất hiện một ngụm bảo đao, hướng về hắn chém giết xuống tới. Ngụm này bảo đao không phải ma đao huyết đồ, mà là thần đao. Phía trên hiện ra chí cao chí thánh hoa văn, đại biểu cho thiên ý, đại biểu cho thẩm phán. Mệnh nên như thế, thiên ý khó vi phạm. Trong một chớp mắt, Giang Dịch cả người tâm thần toàn bộ bị ngụm này bảo đao thu nạp đi vào, một trận mê thất, dĩ nhiên quên đi tiến hành phản kháng. Mắt thấy hắn liền bị đao này tru sát, đúng lúc này, hắn hỏa nhãn kim đồng, lần nữa phát uy, từ đó bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Khiến cho ngụm này bảo đao chém giết tốc độ chậm chậm lại. Tà ma yêu đạo cũng dám mượn cớ thiên mệnh điều khiển thiên ý. Giang Dịch lập tức tỉnh táo lại, phát ra hét dài một tiếng, liền không chần chờ, vung tay lên. Vô phong. Ô ô ô. Tức khắc bên trong thiên địa cuồng phong gào thét, dĩ nhiên nhấc lên kinh khủng phong bạo, một cách liền đem ngụm kia bảo đao đánh tan tất cả lực lượng ở nơi này. Hô phong chi thuật, phía dưới toàn bộ tan rã. Giang Dịch lập tức đạp trên phong bạo, xông lên phía trước, đem còn lại hai giọt bản mệnh tinh huyết cũng cướp được trong tay, phong ấm xuống tới. Cái kia chín đầu huyết long tức khắc nghẹn ngào một tiếng triệt để tan ra, tan thành mây khói. Huyết yêu thành tức khắc một mảnh ảm đạm, sức mạnh tổn hại nhiều, gặp đến trước đó chưa từng có đà kích. Huyết yêu vương trong miệng. Lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đáng chết xúc sinh, dĩ nhiên đem ta tân tân khổ khổ ngưng tụ ra khí linh diệt cướp đi ta bản mệnh tinh huyết, ta giết ngươi. Soạt. Huyết yêu vương thân thể vặn vẹo, bỗng nhiên biến đổi, tức khắc liền lộ ra đến bản thể, đó là một đầu to lớn huyết yêu, so Giang Dịch cổ thần chi thân còn muốn to lớn gấp mấy lần. Phát ra khí tức đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Hắn lập tức hướng về Giang Dịch xông tới giết, trên người ma văn lấp lóe, nhìn thấy mà giật mình, cường đại lực lượng, đem tất cả phong bảo toàn bộ đánh vỡ, diệt tuyệt thương sinh, phá diệt vạn cổ. Giang Dịch lập tức cảm thấy to lớn nguy cơ, cái này huyết yêu vương lấy bản thể đánh giết, triệt để thể hiện ra đến thượng cổ vương giả hung tính, cỡ nào kinh khủng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy ngăn cản được. Bất quá hắn không thể lui, không phải bởi vì Hoàng Phủ Loan, Tả Tông Đình, Bảo Thiên Tầm, mà là bởi vì Bàng Thu Uyển, còn có hắn duy nhất kết bái huyên đệ, Hoắc Không Hoán Vũ. Hắn lập tức hít sâu một hơi, trên trán tinh thần ấm ký phát ra trước đó chưa từng có quang mang, đem lực lượng triệt để vận chuyển, sau đó duỗi ra ngón tay, hướng về hư không nhấn một cái. Thiên không tung bay vũ thê thê lạnh lùng. Huyết yêu vương lực lượng tức khắc nước mưa hắt vấy phía dưới, nhao nhao tán loạn, tất cả huyết quang, ma khí cũng đều tản ra, bị một cỗ cực mạnh lực lượng quét sạch sành sanh. Mưa này rơi vào những cái kia ma chim trên người, vừa chạm vào tức băng. Mưa này rơi vào những cái kia minh cá, hơi dính tức thì. Vô số ma thú, tà ma ở nơi này, hoán vũ chi thuật, phía dưới, phát ra thê lương kêu thảm, cường đại mê huyễn nhao nhao nổ tung bên trong thiên địa, đâu đâu cũng có gió tanh mưa máu, cho người ta một loại tâm linh mãnh liệt trùng kích. Giang Dịch ngạo nghễ đứng thẳng, dĩ nhiên trở thành thiên địa chúa tể, nắm trong tay ngàn vạn sinh linh sinh tử. Huyết yêu vương trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi, vừa lui lại lui, hắn cảm giác cái này nước mưa kỳ dị vô cùng, rơi vào trên người, tức khắc khiến cho toàn thân ma lực không bị khống chế bạo loạn, ầm ầm không dứt, tựa hồ muốn xông phá thân thể, hỏa sơn bộc phát một dạng. Hắn vấy bàn tay lớn một cái, tức khắc huyết yêu thành bay tới, triệt để đem cái này đạo khí vận chuyển, ngăn cản đầy trời mưa bụi. Giang Dịch ở trong vũ song rủi, cổ thần chiến kích lần thứ hai xuất hiện ở trong tay, liên tiếp vung vẩy ra trên trăm kích, kích ảnh bay loạn, khổng tước khai bình, cuối cùng hóa thành kinh người một kích, xuyên qua hư vô, đánh giết ở trên huyết yêu thành. Ầm vang, một tiếng vang thật lớn. Huyết yêu thành cái này cường đại đạo khí, thế mà bị đánh bay ra ngoài, trong đó rất nhiều địa phương dĩ nhiên xuất hiện tàn phá. Huyết yêu vương la hét một tiếng, huyết yêu thành liền thu nhỏ, hóa thành một đạo huyết quang chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 855. Ta cũng như thế. Huyết yêu vương rốt cuộc bị Giang Dịch đánh lui. Trong khoảnh khắc, tất cả ma thú, tà ma cũng như triều thủy nhất thối lui, ma khí tan hết, thiên địa khôi phục lại sự trong sáng, lộ ra đã lâu ánh nắng. Giang Dịch lập tức sáng lâm đến hội âm đóng lại thi lễ một cái. Gặp qua Thái Sư. Lão phu mắt vụng về, không nghĩ đến đường đường đại ly quốc thái tử dĩ nhiên lẫn vào kinh đô tham gia khoa cử, cao trung trạng nguyên. Bàng Thiên Đô cười khổ nói ra. Chuyện này tại hạ cũng là bất đắc dĩ, hy vọng thái sư không muốn trách cứ. Giang Dịch xin lỗi nói ra. Lão phu lại dám. Ngươi hiện tại lấy sức một mình, ngăn cơn sóng dữ, đánh lui tà ma đại quân, bảo vệ hồi âm nhốt. Cứu vứt quan nội ức vạn bách tính, công đức vô lượng. Bàng Thiên Đô lập tức nói ra. Giang Dịch lại lắc lắc đầu. Kình Thiên Đại Đế không tự mình xuất mã, lúc này âm nhốt sớm muộn cũng sẽ bị tà ma đại quân công chiếm xuống tới. Lần này vẹn vẹn đến huyết yêu vương một cái ác ma thôi, miễn cường có thể đủ ứng đối, đợi đến tất cả tà ma vương giả cùng nhau giáng lâm, thế không thể đỡ. Ai, đây là thiên địa hảo kiếp, nhân tộc nguy nan thời khắc. Bàng Thiên Đô thở dài một hơi, toàn thân lộ ra mỏi mệt, có một loại, liêm pha già rồi còn có thể cơm không, vị đạo. Huống chi đây là đại chiến, hắn thân phụ trọng thương, cũng là lộ ra lực bất tòng tâm lên. Sưu. Đúng lúc này, một trận phá không hô khiếu chi thanh đánh tới. Đây là một chi mũi tên đột nhiên xuất hiện ở Giang Dịch sau lưng, thẳng đến hắn cái ấp mà đi, tốc độ nhanh chóng, sét đánh không kịp bưng tay. Keng. Nhưng là mũi tên này bắn giết đến cự ly Giang Dịch đầu năm tấc chỗ, bỗng nhiên định trụ, không có dấu hiệu nào ngừng lại, tựa hồ bị một cỗ thần bí lực lượng ngưng kết ở không trung. Hỗn chứng. Bàng Thiên Đô cái này mới kịp phản ứng, tức khắc gầm thét một tiếng. Hắn không nghĩ tới có người sẽ đột nhiên xuất thủ đánh lén Giang Dịch tiến hành bắn giết. Hôm nay nếu là không có Giang Dịch mà nói, tà ma đại quân tất nhiên sẽ phá hồi âm nhốt, bọn họ đám người này đều phải xong đời, căn bản không có khả năng mạng sống. Đối với cứu mạng ăn nhân, cho dù có cái gì thiên đại cừu hận, lúc này cũng không phải thời cơ đồng thủ, nếu không còn có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Giang Dịch quay người, mũi tên kia ầm một tiếng nổ thành vỡ nát, hắn ánh mắt bắn phá ra ngoài, lập tức liền nhìn thấy trăm trưởng bên ngoài cái kia Loan gia tuyệt thế thiên tài Loan Tướng Sinh chính đang nắm lấy Lạc Nhật thần cung bắn giết hắn. Loan Tướng Sinh, ngươi làm cái gì? Hoàng phủ Loan lạnh lùng quát. Nhị hoàng tử, ác tặc ở Ly Châu giết để ta Loan Khinh Trần, ta nhất định muốn giết chết hắn, vì nhẹ bụi báo thù rửa hận. Loan Tướng Sinh mặt mũi tràn đầy cừu hận nói ra. Chuyện này có ẩn tình khác, không muốn làm càn, ngươi nhanh chóng đem Lạc Nhật thần cung thu hồi đến, lui ra. Hoàng phủ Loan sắc mặt biến đổi, lấy mệnh lệnh giọng điệu nói ra. Trên thực tế chuyện này, chỗ nào có cái gì ẩn tình, Giang Dịch ở Đại Ly Quốc Hoàng Cung, không những giết chết Loan Khinh Trần, còn giết chết Uy Võ Hầu, mọi người đều biết. Bất quá bây giờ Giang Dịch đã không phải là lúc trước thực lực kinh khủng phi thường, liền huyết yêu vương loại này cổ lão vương giả đều bị hắn đánh lui thất bại tan tác mà quay trở về, lại là bọn họ đám người này có thể đối phó. Trọng yếu nhất là, Giang Dịch không lâu trước đó, ở Vô Tận Hải vực giết chết Hoàng Phủ Đạo cùng An Dương công chúa. Chuyện này thật sâu rung động Hoàng Phủ Loan tâm linh, bởi vậy hắn nào dám cùng Giang Dịch khiêu chiến. Không phải tự tìm tử lộ sao? Hoàng Phủ Loan, đừng quên trên người ngươi cũng chảy xuôi theo Loan gia huyết mạch. Loan Khinh Trần thế nhưng là ngươi biểu huynh, ngươi kiêng kỵ Giang Dịch thực lực. Không dám cùng là địch, nhưng là ta lại không sợ. Loan Tướng Sinh trên mặt không có bất luận cái gì e ngại, hắn lần nữa kéo ra, Lạc Nhật thần cung, ba mũi tên tề phát, bắn thẳng đến Giang Dịch chỗ yếu, như phi hồng tấm lụa. Tự tìm cái chết. Giang Dịch trên mặt lộ ra cười lạnh, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem cái này ba chi tiến ngăn lại, xinh xinh bắt ở trong tay, sau đó bóp thành vỡ nát. Tiếp lấy trong mắt hắn toát ra kim quang, một cái quét về phía Loan Tướng Sinh. Loan Tướng Sinh trên người lập tức thiêu đốt đi ra hỏa diễm, hắn không ngừng mà thôi động linh lực ý đồ dập tắt hỏa diễm, nhưng là cái này linh lực một chạm đến hỏa diễm, lập tức khiến cho hỏa thế biến càng thêm mãnh liệt lên. A! Trong nháy mắt, Loan Tướng Sinh liền biến thành một hỏa nhân trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn. Phát ra thê lương kêu thảm, mấy hơi thở sau, cái này kêu thảm liền ngừng, hỏa diễm biến mất, duy chỉ có còn lại một đống tro tàn, gió nhẹ thổi một cái theo gió tiêu tán. Còn có ai muốn tìm ta báo thù? Cứ việc đi lên, ta toàn diện đón lấy. Giang Dịch ánh mắt liếc nhìn toàn trường thanh âm lãnh khốc, giống như ma dược. T. Trong một chớp mắt. Từng đợt lãnh khí hít vào thanh âm chợt vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt tràn đầy kinh khủng, liên tục lui lại. Nơi xa còn có mấy cái người Loan gia tức khắc dọa đến toàn thân run rẩy, nơi nào còn dám lên tiếng, vì tộc nhân báo thù giải oan. Những cái kia Lâm gia người, lúc đầu cũng muốn đứng ra vây công Giang Dịch vì Lâm Phong Chi báo thù, nhưng là nhìn thấy Loan Tướng Sinh thảm trạng sau đó, tức khắc liền triệt để thiến xuống dưới. Thậm chí ngay cả Tả Tông Đình, Bảo Thiên Tầm hai người cũng gắt gao nhìn xem Giang Dịch, phi thường kiêng kỵ, không dám xuất thủ. Giang Dịch gặp không ai trả lời, liền vẫy tay một cái kia Lạc Nhật thần cung rơi ở trong tay hắn. Hắn lôi kéo dây cung, cảm giác được phía trên hàm chứa cuộn trào linh tính uy lực kinh người. Cung thật tốt. Huyên để cái này cây cung cho ngươi phòng thân. Giang Dịch nói xong, lập tức đem cái này cây cung đánh vào hoát không thể nổi, nương theo lấy một cỗ khổng lồ lực lượng, hóa tan mà vào. A! Hoát không tức khắc liền kêu lên, toàn thân khí tức điên cuồng phát ra, lập tức liền mở ra linh đài. Tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhất trọng phục khí ít cốc cảnh giới. ta rốt cuộc tu thành võ thánh cảnh giới thống khoái. Hoắc Không phát ra hét dài một tiếng, trong lòng ngột ngạt tức khắc quét sạch sành sanh, cảm giác được vô cùng thống khoái, không có cùng Giang Dịch giảng một chút khách khí. Ở trong mắt hắn, vô luận Giang Dịch là mạnh là yếu, là giàu là bần, đều là hắn kết bái huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Lúc trước hắn và Giang Dịch kết bái thời điểm, Giang Dịch vẫn là triều đình tội phạm truy nã đây. Sống hay chết đều còn không biết, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết, khoái ý ăn cừu, liền cùng kết bái, huống chi là hiện tại thế nào. Giang Dịch nhìn chúng cũng là cái này. Hoắc Không mặc dù xuất thân thế gia môn phiệt con em quý tộc, nhưng là không kiêu không gấp, phi thường hào sảng, làm việc quyết đoán lưu loát, anh hùng không hỏi xuất xứ, một cái cốc đầu đập trên mặt đất cùng hắn kết bái. Giang Dịch hiện tại cũng là một nhân vật, thực lực bày ở nơi đó, khiến vô số người theo không kịp, nếu như Hoắc Không đối với hắn khúm núm, cung cung kính kính. Vậy cái này phần tình nghĩa huynh đệ chỉ sợ cũng liền dừng ở đây rồi, nhưng là Hoắc Không lại là bằng không thì đợi hắn như lúc mới gặp, thực sự đáng quý. Những cái kia thế gia môn phiệt đệ tử trông thấy Hoắc Không một bước lên trời, tu thành võ thánh cảnh giới, tức khắc lộ ra vẻ hâm mộ, đồng thời cũng đối Giang Dịch thủ đoạn sợ hãi thán phục không thôi. Đây mới thực là thể hồ quán đỉnh thần diệu tuyệt luôn. Bàng Thiên Đô nhìn xem Giang Dịch trong mắt đồng tử màu vàng, tâm thần vì đó chấn động, cảm giác được kỳ dị vô cùng, tức khắc mở miệng nói ra. Giang Dịch, ngươi có bậc này thực lực, chính là thiên hạ thương sinh xã tắc cống hiến một phần lực lượng, chống cự tà ma đại kiếp. Bàng Thiên Đô ý tứ, Giang Dịch tự nhiên là đã hiểu, tức khắc nói ra. Tà ma khát máu hung tàn, hỏa loạn thương sinh, ta tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Thái sư có thương tích trong người, không thích hợp ở hội âm nhốt lưu lại, hay là trở về kinh đô an tâm dưỡng thương a? Cái này thiên hạ sự tình tuyệt không phải sức một mình có thể kéo chuyển. Bàng Thiên Đô trong lòng lập tức thở dài một tiếng, cũng không có cưỡng cầu, mà là gật đầu nói ra. Tốt! Lần này Uyển Nhi nhận được ngươi chăm sóc, có thể yên ổn trở về, lão phu ở đây cảm tạ. Thái sư bảo trọng thu Uyển. Ngươi cũng bảo trọng, chúng ta xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Giang Dịch ánh mắt ở Bàng Thu Uyển trên người dừng lại mấy hơi, sau đó cáo từ quay người rời đi. Tất cả binh sĩ trên mặt vẻ sùng kính, nhao nhao vì hắn tránh ra một đầu con đường. Tả Tông Đình cùng Bảo Thiên Tầm hai người rốt cuộc vẫn là không có xuất thủ đối Giang Dịch triển khai vây giết, bởi vì bọn hắn không có chút nào nắm chắc. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem giết con cừu nhân nhanh chân rời đi. Hoàng Phủ Loan ánh mắt âm trầm, trầm mặt không nói. Bàng Thu Uyển nhìn xem Giang Dịch bóng lưng, lưu luyến không rời. Hội âm nhốt, mười dặm trường đình bên ngoài thanh sơn cây xanh, lưu thương khúc thủy, chén rượu ngôn hoan. Hoắc Không, ngươi thật không cùng ta cùng đi sao? Giang Dịch mở miệng hỏi. Hoắc Không lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hiện tại ta cũng đã tu thành võ thánh cảnh giới, ta muốn về Thanh Châu, vì ta mẫu thân đòi lại một cái tông đạo. Thanh Châu hiện tại cũng gặp đến tà ma công kích, sợ là cũng ngăn cản không nổi, nguy hiểm vô cùng, không bằng ta bồi ngươi đi một vòng. Không cần. Giang Dịch, ta biết rõ ngươi cũng có chuyện trọng yếu muốn làm, không cần bồi ta, có chút sự tình ta còn có thể làm tốt. Hoắc Không đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tốt. Vậy ngươi bản thân cẩn thận, chờ ta từ Ly Châu trở về, lại đi tìm ngươi, chúng ta cùng một chỗ xông xáo, ra trận giết địch. Giang Dịch đem chén rượu rót đầy, sau đó hai người thoải mái uống. Một khúc kết thúc, hai người nửa tỉnh nửa say, đã là gió đêm trầm trầm, hồng hà phi sương, dạ đề tiếng vang. Lại đến ly biệt thời điểm. Giang Dịch từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng đan dược cùng linh thạch đưa tới. Những vật này mang ở trên người, ngươi toàn diện đều có thể dùng tới. Hoắc Không cũng không khách khí tiếp tới. Giang Dịch, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, ta Hoắc Không có thể có ngươi cái này huynh đệ chết mà không tiếc. Ta cũng như thế. Giang Dịch đáp. Hai người tức khắc cười to, thanh âm vang rồi. khí động sơn hà, cả kinh sơn lâm chim bay, giã thú tán loạn. Bảo trọng. Giang Dịch nói một câu, liền đằng không mà lên, hóa thành treo hồng, biến mất ở bóng đêm mịt mờ. Ngươi cũng bảo trọng. Hoắc Không nhìn qua thiên không, ánh mắt kinh ngạc, thần sắc kiên định chấp nhất, lập tức cũng lao tới sơn lâm, rời xa mà đi. Giang Dịch ở trong thiên phi hành, hướng Ly Châu mà đi, trên đường đi, nhìn thấy tà ma loạn vũ, sơn hà phá toái, đâu đâu cũng có chưa lạnh thi cốt, tính mịch nặng nề, tuyệt khóc sói gào. Thế này sao lại là nhân gian, căn bản chính là địa ngục. Giang Dịch đã từng cũng có rộng lớn khát vọng, ý đồ thành lập một cái mới tinh trật tự, lấy công đức đỉnh thiên hạ, thay trời hành đạo, trừng áp dương thiện. Nhưng là hiện tại, tà ma đại kiếp giáng lâm, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than, hoài bão gì, mộng tưởng đều là hư ảo, có thể hay không mạng sống xuống dưới đều là một cái ẩn số. Bất quá, hắn vẫn như cũ có một bầu nhiệt huyết còn sót lại đáy lòng, chỉ đợi nở rộ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 856. Ruột gan đứt từng khúc. Trải qua thiên sơn, đạp khắp vạn thủy, mây cuốn mây bay, mưa gió phiêu linh. Hai ngày sau đó, Giang Dịch rốt cuộc đã tới Ly Châu. Rời đi lúc như mãnh hổ xuất lung, trời cao biển rộng, cho dù ngươi trì xính. Trở về lúc như quân vương giáng lâm, chúa tể sơn hà, vẫn đỉnh thiên hạ. Cách này Ly Châu cử Ly Phong Châu cách xa vạn dặm xa, cũng là sống ở một góc, thiên không vẫn như cũ minh tịnh, trời trong bích tắm, dương quang sáng lạn. Tà ma đại quân sẽ không giáng lâm đến nơi đây, bởi vì bọn hắn mục tiêu công kích là Trung ương Hoàng Triều Kinh Đô Thành. Mặc dù ngây thơ ma, nhưng là hoang tộc cũng đã tràn lan, trở thành tai kiếp, đâu đâu cũng có hoang tộc người, dã man hoành hành, hung tàn mà tàn nhẫn. Còn có vạn tông minh đệ tử, cũng đã dốc hết toàn lực, rời đi Tây Xuyên, hình thành cuồn cuộn chảy xiết đại thế. Tóm lại, cái này Ly Châu cũng đã triệt để thối nát, đồng thời tai họa đến tới gần Bình Châu. Thiên Bình Đại Vận Hà, sắt thép thuyền hạm, thiết xa chiến hạm như cá giết sang sông, vô số kể ở trên nước ghé qua, đại quân ở Bình Châu bến tàu tập kết, cùng hoang tộc đại quân triển khai bích lũy tiến hành chém giết. Rối loạn, khắp nơi phong hỏa. Uy võ hầu chết rồi, cái này đại quân chủ soái bị mặt khác một tôn võ hầu tiếp trưởng, gọi là Nguyên Võ Hầu. Vị này Nguyên Võ Hầu đã từng cũng là đi theo thần thông đại đế tiêu diệt thiên hạ, rong ruổi xa trường, ra ngựa bọc thây nhân vật, hai triều nguyên lão, thực lực phi thường cường hoành, kình thiên đại đế đem hắn phái tới, xuất lính đại quân chống cự hoang tộc cùng vạn tông minh. Về phần tà giáo cũng đã rời đi Ly Châu, đi theo ở những cái kia tà ma vương giả sau lưng, hết lòng hết sức, truyền bá tín ngưỡng. Giang Dịch đem tất cả thu hết vào mắt, đại khái hiểu được lập tức thế cục, bất quá hắn không làm dừng lại, tiếp tục hư không phi hành, hướng Phong Ninh trấn mà đi. Không bao lâu, hắn liền giáng lâm đến Chi huyện. Nhưng là toàn bộ Chi huyện đã bị san thành bình địa, hoang tàn vắng vẻ, đâu đâu cũng có hoang tộc đại quân giấu chân. Ở cái kia phế tích ở giữa, còn mơ hồ có thể trông thấy một chút Ly Tông đệ tử thi thể. Giang Dịch trên mặt lập tức một mảnh hàn sương, niệm lực không ngừng mà bắn phá, xác định không có một ai sau đó, liền quay người rời đi, giáng lâm đến Ngọc Long Phong. Ngọc Long Phong chiếm cứ một chi hoang tộc binh mã, có chừng ngàn người, toàn bộ đến từ Đông Hoang Huyết Lang bộ tộc, cầm đầu là một vị thần biến tứ trọng cao thủ. Người nào? Giang Dịch vừa giáng lâm đến Ngọc Long Phong, tức khắc liền đưa tới sóng to gió lớn. Vô số hoang tộc chiến sĩ nhao nhao kêu lên, từ tứ phía bát phương xông lên phía trước, đem hắn vây quanh. Lăn! Giang Dịch không có chút nào nói nhảm, một trường vỗ ra, tức khắc liền đem mấy chục cái thể trạng khôi ngô hoang tộc chiến sĩ đánh bay, rơi vào trăm trường bên ngoài kêu rên liên tục, toàn thân gân cốt vỡ vụn, hiển nhiên là sống không được. Lập tức Giang Dịch cất bước tiến lên, bàn tay lớn vồ một cái, một vị thần biến cảnh man tướng cao thủ tức khắc không bị khống chế hướng hắn di động tới, rơi vào hắn năm ngón tay. Chi huyện người bên trong đây, ta không biết rõ. Tôn này man tướng mặt mũi tràn đầy kinh khủng, cũng biết rõ gặp gỡ kẻ khó chơi, dùng hoang tộc tiếng thổ dân nói hồi đáp. Răng rắc. Hắn thoại âm rơi xuống, liền nương theo lấy xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, hắn cổ lập tức bị Giang Dịch bóp gãy, thi thể rơi trên mặt đất chết. Ai dám làm càn? Đúng lúc này, chi này hoang tộc binh mã người cầm đầu, nghe tin bất ngờ biến cố, từ đằng xa chạy vội mà tới, hung tàn ánh mắt lập tức khóa chặt Giang Dịch, sau đó như hùng ưng dương cánh, ác lang nhào dê, hướng về Giang Dịch nhào tới. Cường đại lực lượng đem một khối miếng đất bản tung bay, rào sát trở thành vỡ nát. Nhưng là dạng này lực lượng ở trong mắt Giang Dịch như giống như kiến hôi lay tượng châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Hắn tự tay tìm tòi, liền đem hắn thế công tan rã, sau đó nắm hắn cổ, lạnh giọng mở miệng. Chi huyện người bên trong đi nơi nào? Ngươi? Ngươi là ai? Ta căn bản không biết ngươi nói cái gì. Tôn thần này cao thủ kinh khủng đến cực điểm, một bên nói chuyện, vừa giãy giụa. Không biết sao. Giang Dịch ngữ khí nhàn nhạt băng lãnh, lập tức thi triển ra đến, sưu linh chi thuật thê lương kêu thảm, chợt vang lên. Mấy hơi thở sau, tôn này thần biến cao thủ liền không có âm thanh, biến thành một bộ thi thể, hồn phi phách tán, mà Giang Dịch thu được hắn hoàn chỉnh ký ức. Từ đó đã biết muốn tin tức. Nguyên lai ở 5 ngày trước đó, Ly Tông đệ tử tung tích bị hoang tộc người phát hiện, gặp đến đại quân vây quét, phát kêu thi làm cho người, cư nhiên là kế đô vương tử. Vô số Ly Tông đệ tử chết ở trong tay hoang tộc, may mắn thời khắc mấu chốt, Khương Vân Lam chạy tới chi huyện thôi động thần nông đỉnh cùng kế đô vương tử đại chiến một trận, gắng gượng từ kế đô vương tử trong tay đem đám người cứu. Sau đó đào thoát. Giang Dịch trong lòng tức khắc thở dài một hơi, may mắn hắn có dự kiến trước, nhường Khương Vân Lam trước đi tới Ly Châu tiếp ứng Ly Tông đệ tử, bằng không mà nói tất cả mọi người đều sẽ bị kế đô vương tử giết sạch. Kế đô vương tử. Giang Dịch trong miệng lẩm bẩm cái tên này, trong mắt đột nhiên lộ ra một cỗ xâm nhiên sát cơ, sau đó dậm chân mà lên, bay khỏi mà đi. Toàn bộ Ngọc Long Phong thi thể khắp nơi, tất cả hoang tộc người toàn bộ chết mất. Một nén nhang sau đó, hắn giáng lâm đến Nam Dương Thành, tức khắc đưa tới to lớn bạo động. Nhưng là trước mắt thời gian, cỗ này bạo động liền trấn áp xuống dưới, phong cấm vương phù xuất hiện ở Nam Dương Thành trên không, tản mát ra cường đại phong cấm lực lượng, đem trọn tòa thành trì bao phủ. Một hồi không đến, phong cấm vương phù biến mất. Giang Dịch từ Nam Dương nội thành bay đi ra, trên người sát khí xen lẫn, lại không dính một giọt máu. Nam Dương nội thành, mấy vạn hoang tộc đại quân đều bị giết, trong đó còn có hơn 10 tôn cổ man, cổ vu cấp bậc tồn tại. Việc này, lập tức ở trong hoang tộc đưa tới sóng to gió lớn. Bất quá đây là nói sau, Giang Dịch rời đi Nam Dương thành sau đó. Liền không làm bất luận cái gì dừng lại, bắt đầu hư không phi hành, hướng Ly Kinh Thành mà đi. Bởi vì hắn cũng đã chiếm được tin tức kế đô vương tử liền ở trong Ly Kinh Thành. Vẹn vẹn nửa canh giờ, Ly Kinh Thành liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Xa xa nhìn lại toàn bộ Ly Kinh Thành, đế vương khí tức mất hết, lấy mà thay mặt một trong cỗ hung sát chi khí, thiên không bị mây đen bao phủ, một mảnh lờ mờ, khắp nơi lan ra lấy man hoang chi khí, thậm chí còn hỗn hợp lấy một cỗ nồng đậm ma khí, cả hai xen lẫn cùng một chỗ, hình thành một loại dự bí lực lượng, dẫn động phong vân, khiếp người tâm hồn. Âm phong gào thét, dự khóc thần hào, Ly Kinh Thành bị hoang tộc chiếm cứ, cũng đã đại biến bộ dáng, không còn lúc trước. Giang Dịch trong lòng, mặc dù đã sớm có chuẩn bị, nhưng là giờ phút này nhìn qua Ly Kinh Thành biến thành như vậy rườm rạc, như trước vẫn là lòng như đao cắt, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Dần dần, hắn nhích tới gần Ly Kinh Thành cách không trung, đem một trong lãm hoàn toàn tức khắc liền thấy được nhường hắn lửa giận trùng thiên, nổi trận lôi đình một màn. Đó là một tòa to lớn tế đàn, hoàn toàn do huyết nhục thi cốt đúc kim loại mà thành, cả người màu đỏ tươi, phù văn lấp lóe, tản mát ra nồng đậm đến cực điểm huyết tinh, cơ hồ có thể cùng huyết yêu thành đánh đồng với nhau. Liếc nhìn lại, cái này tế đàn mặt ngoài, có thể nhìn thấy rất nhiều gương mặt người, những người này mặt đều duy trì tử vong thời khắc bộ dáng, hoặc dữ tợn, hoặc sợ hãi, hoặc mờ mịt, hoặc tuyệt vọng, sinh động như thật, làm cho người phảng phất. Giang Dịch thậm chí có thể từ nơi này ngàn vạn mặt người, thấy được một chút quen thuộc gương mặt, như cư ngụ ở Như Dương Vương Phủ Lưu gia cha con hai người. Giờ phút này kiếp nạn giáng lâm cũng giống như cỏ rác, khó có thể đào thoát bị giết chết vận rủi. Giang Dịch có thể nhìn ra đúc thành tòa này tế đàn thi cốt, toàn bộ đều là ly kinh thành người, nhưng là chân chính nhường Giang Dịch nổi giận không phải cách này, mà là tế đàn lập chi địa, lại là Đại Ly Quốc Hoàng Cung. Đại Ly Cung không thấy, Thượng Thư Phòng không thấy, thậm chí ngay cả hắn mẫu hậu cư trú Tầm Cung cũng không thấy, toàn bộ bị đánh bể, vỡ nát, đúc thành tế đàn. Toàn bộ Ly Kinh Thành, nhường hắn cảm giác vô cùng lạ lẫm, cũng tìm không được một chút cảm giác quen thuộc, cũng không tìm được hắn phụ hoàng mẫu hậu hình bóng. A, Giang Dịch tức khắc ngửa mặt lên trời thét dài, hốc mắt đều đã nứt ra, từ đó phun ra máu tươi. Thanh âm này, hàm chứa một cỗ bi ý, dường như tự do người ở bên ngoài đột nhiên không tìm được về nhà phương hướng, làm cho người ruột gan đứt từng khúc, không còn hy vọng. Trong một chớp mắt, ở toàn bộ Ly Kinh Thành tạo thành oanh động to lớn, rất nhiều hoang tộc cường giả kinh hãi thời khắc, lập tức trùng thiên mà lên thẳng đến Giang Dịch mà đến. Giang Dịch thu lại thanh âm, không lùi mà tiến tới, vỗ một cái túi trữ vật. Chín chuôi đoạt mệnh chi kiếm lập tức vần quanh ở hắn chung quanh, sau đó bay vụt ra ngoài, đem một tôn tôn hoang tộc cường giả thân thể xuyên thủng cắt đứt trở thành mảnh vỡ, mưa máu phiêu linh. Người đến kiếm hướng. Giết người đoạt mệnh, một mạch mà thành. Trong nháy mắt thì có mấy chục tôn hoang tộc cổ man cường giả chết ở hắn phi kiếm phía dưới, gió tanh mưa máu thảm liệt một mảnh, lại không một người tiến lên. Ly Kinh Thành tất cả hoang tộc mặt mũi tràn đầy kinh khủng, bị Giang Dịch hung uy triệt để chấn trụ, trông thấy Giang Dịch ánh mắt giống như chiêm ngưỡng thần linh. Kế đô vương tử đi ra nhận lấy cái chết. Giang Dịch bỗng nhiên quát, phi kiếm lập tức đánh xếp ở cái kia tế đàn, dĩ nhiên không cách nào đem hắn dung chuyển mảy may. Giang Dịch, ngươi rốt cuộc đã đến. Đúng lúc này, một đạo rủ gì thanh âm lan truyền ra, thế là liền nhìn cái kia tế đàn, mở ra một cánh cửa nhà, kế đô vương tử thân ảnh từ đó bay ra, rơi ở tế đàn trung ương, ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Dịch, tựa hồ đã đợi đến lâu ngày. Đây là bản vương tử tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị lễ vật, thế nào còn ra thích? Kế đô vương tử trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt chỗ sâu, lại là lộ ra âm lãnh. Bởi vì Giang Dịch giết hắn tam đại phân thân, dẫn đến hắn kế hoạch thất bại trong gang tấc, cái này cừu hận mười phần to lớn, hắn làm sao có thể cứ tính như vậy. Hôm nay ta tất sát ngươi. Giang Dịch sát ý vô biên, thi sơn huyết hải đồng dạng khí tức cọ rửa mà ra, hai tay ghép ấm đoạt mệnh kiếm trận lập tức hướng về kế đô vương tử bao phủ tới, tất cả hỗn loạn khí tức đều bị xuyên thủng. Hắn cũng đã triệt để nhìn ra, cái này kế đô vương tử tuyệt đối không phải kiếm ma, hỏa trung tiên loại kia phân thân, liền là kế đô vương tử bản tôn, vì đối phó hắn cho nên mới đem toàn bộ Ly Kinh Thành người toàn diện giết chết, đúc thành tế đàn. Kế đô vương tử xem như triệt để phá vỡ Giang Dịch ranh giới cuối cùng, khiến Giang Dịch triệt để phát cuồng. Ta cũng đang có ý này. Kế đô vương tử thần sắc băng lãnh, nói một câu, sau đó duỗi ra tay phải, năm ngón tay một chương, hung hăng hướng về đoạt mệnh kiếm trận một trảo. Ầm. Đoạt mệnh kiếm trận lập tức bị bẻ vụn ra, cường đại lực lượng, thế mà đem hắn bên trong vô số thân đoạt mệnh chi kiếm xông đến vỡ ra, sau đó sụp đổ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 857. Nhiệt long giết. Giang Dịch tân tân khổ khổ rèn đúc đoạt mệnh kiếm trận, giờ khắc này rốt cuộc gặp đến phá hủy, ở kế đô vương tử một trảo phía dưới bể ra, cuối cùng chỉ còn lại ba thanh phi kiếm, rơi xuống trong tay hắn. Cái này ba thanh phi kiếm đều là linh khí, cho nên mới có thể chịu ở kế đô vương tử công kích. Kế đô vương tử thình lình cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh đỉnh phong cảnh giới, nhưng là lực lượng kinh người, so huyết yêu thái tử lợi hại đến mức quá nhiều, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Có thể tế luyện ra thái cổ kiếm ma, hỏa trung tiên loại kia cường đại phân thân tuyệt không phải bình thường. Huống chi kế đô vương tử giống như hắn, vu man đồng tu thuộc về vạn cổ khó gặp tuyệt thế kỳ tài. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Giang Dịch trong mắt sát ý chưa đổi, nổi giận đùng đùng, thân ảnh lói lên, liền giáng lâm đến tế đàn, cùng kế đô vương tử triển khai kịch liệt chém giết. Hai người cảnh giới giống nhau, thân mang đủ loại tuyệt thế võ học, xuất thần nhập hóa, diễn dịch ra cao thâm nhất võ đạo chân lý. Giết! Giang Dịch toàn thân nở rộ kim quang, tản mát ra vĩ ngạn khí thế. Liên tiếp đánh ra 7749 quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa đại nhật vô lượng thần uy. Nhưng là kế đô vương tử cũng không né tránh, tay như lời nhận quyết đoán, bổ ra hư vô, cũng đánh ra 9981 thức, thẳng đến Giang Dịch chỗ hiểm quanh người. Không những như thế, hai người niệm lực cũng ở trong ám tiến hành đọ sức, nếu ai lộ ra mảy may sơ hở cũng sẽ bị đối phương xâm nhập thân thể, nhất cử chiếm lấy tâm trí, tiến hành trưởng khống. Dạng này chém giết kinh tâm động phách, tràn đầy to lớn hung hiểm, giống như vách núi đi tơ thép, hơi không cẩn thận liền chết không có chỗ chôn. Đại mộng tâm ấm, Giang Dịch hai tay kết ấm, lập tức vận chuyển đại mộng tâm kinh, niệm lực cuồn cuộn mà ra, nháy mắt ngưng tụ trở thành một tôn vô ảnh vô hình, không cách nào vô tướng đại ấm, chợt xuất hiện ở kế đô vương tử tâm thần ở giữa. Ong! Kế đô vương tử tức khắc run lên, một cỗ cực mạnh lực lượng trùng kích ở trên hắn tâm thần, khiến cho hắn hai mắt phảng phất, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này đại mộng tâm kinh bị Giang Dịch tu luyện đến trí cao cảnh giới, một khi thi triển, liền có thể công phá bất luận cái gì phòng ngự thẳng tới tâm linh. Nhưng là kế đô vương tử thể nổi, lại hiện ra một cỗ thần bí chi lực, một cách liền đem đại mộng tâm ấm đánh tan ra, lập tức kế đô vương tử đầu ngón tay vẩy một cái, cũng bóp ra một cái thủ ấm. Vạn ma phệ tâm, ong! Giang Dịch nháy mắt tâm thần đại chấn, lập tức cảm giác được tâm thần ở giữa, sinh sôi đi ra vô cùng vô tận ma đầu, líu lo không ngừng, muốn đem hắn tâm thần triệt để chiếm cứ, bao phủ, mẫn diệt. Trên mặt hắn, lập tức lộ ra vẻ thống khổ, cái trán một mảnh đen kịt, niệm lực hỗn loạn, linh lực bạo tẩu, có tâm ma xâm lấn, một bộ tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Thái âm nguyệt hoa quyết. Hắn không chút do dự, lập tức tế ra thái âm nguyệt hoa quyết, triển khai độ sâu minh tưởng, minh nguyệt chiếu tâm của ta, ta tâm như minh nguyệt, tức khắc hắn nguyên hồn thu được thăng hoa thiên tâm ý chí, xuyên qua hư vô, giáng lâm mà tới. Trong một chớp mắt, những cái kia ma đầu nhao nhao tan rã, bị quét sạch sành sanh, Giang Dịch cả người tâm thần, một mảnh sáng trưng, sạch sẽ không chút bẩn, không nhiễm một tia bụi bặm. Hắn lập tức cảm giác được, tựa hồ nguyên hồn lại thu được to lớn tăng cường, liền muốn phát sinh thuế biến, hóa thành thái âm nguyệt hồn. Thái âm thủ. Hắn lập tức vẫy tay một cái, ý niệm chen chúc, tức khắc một cái đại thủ ngưng tụ thành hình thần thánh mà thuần khiết, hung hăng chụp vào kế đô vương tử. Nhưng là kế đô vương tử thân thể lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, khiến cho thái âm thủ thất bại, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Đột nhiên, Giang Dịch cảm giác được lạnh cả sống lưng, thổi tới trận trận âm phong, toàn thân nổi da gà nổi lên. Hắn không chút do dự, cấp tốc quay người đấm ra một quyền, ầm. Tức khắc một đạo bóng người tản ra, thế mà không phải thật sự thân, mà là một đạo sát khí ngưng tụ, hình thành chướng nhãn pháp. Ân. Giang Dịch trao mày, giờ khắc này, hắn thế mà không cách nào cảm ứng được kế đô vương tử tồn tại, tựa hồ kế đô vương tử tiến vào dị độ không gian, không ở đây ly kinh thành bên trong. Đúng lúc này toàn bộ tế đàn đột nhiên ngọa ngậy lên, phù văn lấp lóe, một cỗ dược gì khí tức sập sờn ở bụng tim, tựa hồ có cái gì đáng sợ sự tình sắp phát sinh một dạng. Giang Dịch lập tức liền cảm thấy một cỗ to lớn hung hiểm, cái này hung hiểm không phải bắt nguồn từ bốn phía, mà là đến từ dưới chân, một cỗ dược bí khí lưu bay lên thế mà hóa thành thô to xiềng xích, đem Giang Dịch hai chân quấn chặt lấy, xiềng xích này bưng đầu còn có một bộ xiềng xích. Tiếp theo, Giang Dịch cảm giác được toàn thân trầm xuống, hai chân dĩ nhiên chìm vào tế đàn năm tấc, giống như lâm vào vũng bùn thế mà không cách nào động đậy. Không những như thế, hắn thân thể còn đang không ngừng hướng chìm xuống, tựa hồ gặp phải dù thần câu mệnh, muốn đem hắn kéo vào vô biên địa ngục, hóa thành cái này tế đàn một bộ phận. Lúc này, nếu là có người từ thiên không nhìn xuống, liền sẽ phát hiện toàn bộ tế đàn, liền là một tôn đáng sợ ma dù, chính đang mở ra dữ tợn miệng lớn thôn phệ thiên địa. Hắn linh lực tuôn ra, không ngừng mà tiến hành công kích, nhưng lại không cách nào dung chuyển cỗ này lực lượng. Tại hắn phía trước, nồng đậm sát khí, mang theo huyết tinh thế mà ngưng tụ trở thành một tôn mấy chục trượng cự nhân. Cái này cự nhân khuôn mặt mơ hồ, nhưng lại lưng hùm vai gấu, cánh tay cực kỳ tráng kiện, cầm trong tay một ngụm màu đỏ tươi bảo đao, một đao hướng về Giang Dịch đầu phách chạm xuống tới. Tựa hồ muốn đem Giang Dịch thân thể chém thành hai nửa bể đầu. Nguyên lai tòa này tế đàn là một tòa đại sát trận, hàm chứa dù thần khó lường huyền cơ, bất quá kế đô vương tử trên người tựa hồ đã có man hoang chi khí, lại có tà ma chi khí, hai loại khí tức, dĩ nhiên có thể hoàn mỹ dung hợp, đây là cái gì thần công? Giang Dịch đối mặt tôn này cự nhân chém giết, không chút kinh hoàng, ngược lại ở não hải bên trong rơi vào trầm tư. Hắn cũng đã nhìn ra một chút mánh khóe, kế đô vương tử cũng không có biến mất, mà là chui vào tòa này tế đàn, sau đó âm thầm thôi động trận pháp, đối với hắn tiến hành công kích, phi thường âm hiểm, xảo trá. Phá cho ta. Giang Dịch tức khắc phát lực triệt để vận chuyển, đại nhật kim thân quyết, đại nhật dung lô xoay tròn, bộc phát ra một cỗ kinh thiên vĩ địa lực lượng, răng rắc, bốn phía tức khắc vỡ ra, phá toái. Hắn lập tức thoát khốn mà ra, lúc này một quyền công kích ở cái kia miệng màu đỏ tươi bảo đao phía trên. Ầm. Ngụm này bảo đao tính cả cự nhân cùng một chỗ vỡ nát. Giang Dịch đằng không mà lên, ý đồ bay đến thiên không, ly khai tòa này tế đàn phạm vi, lần thứ hai tiến hành công kích. Nhưng là hắn vừa mới bay ra mười trượng, liền cảm thấy một cỗ kinh khủng lực kéo. Nguyên lai chân hắn cổ tay phía trên xiềng xích vẫn như cũ tồn tại, không có bị phá vỡ, gắt gao trói buộc chặt hắn, khiến cho hắn không cách nào tiến hành phi hành. Hắn tức khắc liền nhìn ra, xiềng xích này, xiềng xích cũng không phải là chân thực, mà là từ thần công ngưng tụ, nhưng lại mười phần dịu dị, dĩ nhiên đồng thời ẩn chứa rất cùng ma lực lượng, hoàn mỹ dung hợp, thiên ý vô phùng. Lấy Giang Dịch giờ phút này lực lượng coi như là siêu phàm nhập thánh để tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả đều có thể đánh giết, nhưng lại không cách nào đem hắn phá vỡ, không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch, ngươi mặc dù giết ta tam đại phân thân, nhưng là ở trong mắt ta, vẫn là run rế, không đáng giá nhắc tới, ta ngang dọc đại hoang, dương danh lập vạn thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đây. Kế đô vương tử thanh âm lan truyền ra, tư vô phiêu miêu cho người không cách nào khóa chặt. Tiếp theo cái kia tế đàn, liền duỗi ra một cái đại thủ, bạch cốt âm u, phảng phất là đến từ chín u minh dục trào, hướng về Giang Dịch tìm kiếm. Thái âm thủ. Giang Dịch lần nữa kết ấm, bộc phát ra niệm lực thi triển ra thái âm thủ, nghênh đón đi lên. Nhưng là cái kia bạch cốt đại thủ lại bỗng nhiên lóe ra huyền ảo hắc sắc phù văn, ma khí quay cuồng kinh thiên động địa, một cách liền đem thái âm thủ xé sách nháy mắt tới gần Giang Dịch thân thể, hủy diệt chi lực, làm cho người dùng mình. Hừ! Giang Dịch quát lạnh, ở cổ này nguy cơ, hắn không do dự nữa, triển khai cổ thần chi thân, nhục thân bỗng nhiên biến lớn, cái kia xiềng xích bị trống bành trướng trọn vẹn biến lớn gấp mấy lần, tiếp lấy ầm một tiếng, dĩ nhiên sụp đổ, hóa thành vô số màu xám phù văn cùng hắc sắc phù văn bay đầy trời bắn. Cùng lúc đó, cổ thần chiến kích rơi ở trong tay Giang Dịch, một kích đánh ra cùng cái kia bạch cốt đại thủ đụng vào nhau. Xoẹt! Bạch cốt đại thủ lập tức bị xuyên thủng, nổ thành vỡ nát. Tiếp theo, Giang Dịch cầm trong tay cổ thần chiến kích, lăng không vung vẩy, lập tức đem tất cả tế đàn phát ra lực lượng toàn diện rào sát sạch sẽ. Giết! Tiếp theo, hắn thét dài liên tục, thần uy vô địch, phong hoa tuyệt đại, lần nữa phát ra cường hoành một kích thẳng đến cái kia tế đàn mà đi. Ta đã sớm biết rõ ngươi cũng đã tu thành lục tinh cổ thần, nhưng là muốn phá hủy tế đàn cũng không có khả năng. Kế đô vương tử thanh âm lần thứ hai truyền ra đột nhiên, hóa thành kinh người gào thét. Giang Sơn làm tế, đại địa bí văn, nhiệt long giết. Lại là một môn cường đại thần công phát huy ra. Ngang! Trong khoảnh khắc, toàn bộ ly kinh thành chấn động lên, phảng phất phát sinh địa chấn đồng dạng, sóng gió ngập trời cuồn cuộn mà tới ở nơi này lòng đất chỗ sâu, vô cùng vô tận linh khí. Dĩ nhiên từ tứ phía bát phương hội tụ đến tế đàn, tức khắc một trận long ngâm, xuyên qua thiên địa, chợt vang vọng. Cái này tế đàn mặt ngoài, hóa thành một ao mặt uyên tối tăm cuồn cuộn, như bố trí như lụa, nhộn nhạo lên một vòng vầng sáng, sau đó từ đó nhô ra một tôn to lớn long đầu, thật dài sợi râu, long giác, ngưu nhãn toàn thân đen kịt lân phiến, đen kịt tỏa sáng, ở mãnh liệt lao nhanh, gào thét ở giữa. Một sông ra tựa hồ muốn hủy diệt thế gian vạn vật. Ngươi dĩ nhiên rút ra ly kinh thành chất chứa long mạch, tế tự trở thành tà ác nghiệt long. Giang Dịch sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cái này ly kinh thành là lúc trước đại ly quốc hoàng thành, dưới mặt đất có long mạch tồn tại, lấy hộ quốc vận trung ương hoàng triều diệt đại ly quốc sau đó, cũng không có đem long mạch rút đi, mà là bảo lưu lại. Nhưng là hiện tại, đầu này long mạch lại bị kế đô vương tử rút ra, tế tự trở thành một đầu nhiệt long. Từ nay về sau, 3.000 dặm chu vi, tất nhiên cỏ cây tàn lụi, nước sông đoạn tuyệt, sơn băng địa liệt, biến thành một mảnh hoang vu. Ngươi đều muốn chết rồi, còn quan tâm cái gì long mạch? Ngươi có thể chết ở trong tay bản vương tử, cũng đầy đủ tự hào. Kế đô vương tử thanh âm lãnh khốc vô cùng, như ma dược. Cái kia khổng lồ nhiệt long tức khắc liền hướng về Giang Dịch vọt tới. Lập tức, Giang Dịch liền cảm thấy một cỗ to lớn uy áp quét ngang mà đến, đơn giản không cách nào kháng cự, tựa hồ là chân chính đại địa thần linh, giáng lâm đến nhân gian, hủy diệt vạn vật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 858. Man Ma Chi Tổ. Đầu này nhiệt long cho Giang Dịch cảm giác cùng huyết yêu vương lấy bản mệnh tinh huyết đúc thành cái kia chín đầu huyết long hoàn toàn không giống. Cái kia chín đầu huyết long là đạo khí huyết yêu thành khí linh thắng ở dưỡng dị, có thể diệt lại sinh, sinh lại diệt, lặp đi lặp lại ngưng tụ, cơ hồ là bất tử bất diệt trạng thái. Nhưng là hiện tại đầu này nhiệt long chính là đại địa long mạch biến thành có thể xưng tự nhiên thần linh, vạn linh đứng đầu. Không những như thế, đầu này đại địa long mạch còn không phải phổ thông long mạch mà là hoàng thành long mạch, lây dính sáng rực đế vương chi khí, lo liệu quốc vận, thủ ức vạn lê dân tế bái. Lúc này gặp tế tử, hóa thành nhiệt long, phá đất mà lên, cưới gió đạp vân, gây sóng gió. Giang Dịch lập tức cảm thấy một cỗ khổng lồ uy áp giáng lâm đến bản thân, tạo trở thành một loại to lớn trùng kích, bản thân lấy một châm đầu tinh hà chi lực chống lại, lại có không địch lại. Hắn biết rõ, cái này chỉ sợ là kế đô vương tử mưu đồ đã lâu sát chiêu chuyên môn dùng để chiêu đãi hắn, âm hiểm đến tình trạng này đơn giản đáng sợ. Giết! Hắn giống to một tiếng đối mặt cái này nhiệt long công kích. Không lùi mà tiến tới triệt để vận chuyển cổ thần chiến kích tiến hành cường hãn công kích. Nhưng là chỗ nào biết rõ, cái này nhiệt long lực phòng ngự kinh người, cổ thần chiến kích đánh giết ở tại trên người, dĩ nhiên mạnh mẽ bị ngăn cản lại, một chút dấu vết đều không có lưu lại, căn bản không cách nào dung chuyển. Không những như thế, ngay ở Giang Dịch công kích thời điểm, đầu này Nhiệt Long thần uy cũng đã tràn ngập bốn phía, bất luận cái gì một tấc không khí, gấp trăm ngàn lần ngưng kết, như ngàn năm hàn băng, không ngừng mà hướng vào phía trong đè ép, đem thiên không vặn vẹo không còn hình dáng. Giang Dịch liên tục công kích, thế mà không làm nên chuyện gì, hắn đành phải vận chuyển ra cổ thần lĩnh vực, điều khiển hư không, chống cự Nhiệt Long thần uy, sau đó khôi phục tự do. Giang Dịch cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền đem to lớn nhất lực lượng tập trung vào cổ thần chiến kích, cái này trường kích quang mang mãnh liệt, nở rộ hàn mang, mang theo tầng tầng tử vong khí tức, đánh xuyên sắt thép dường như khí lưu, hung hăng đánh giết hướng Nhiệt Long mà đi. Một kích này chiếm lấy thiên địa tạo hóa, hàm chứa dục thần khó lường huyền cơ. Nhưng là cái kia Nhiệt Long xoay quanh ở giữa, quét sạch mà ra trận trận hủy diệt tính khí tức, vuốt rồng vồ một cái, dĩ nhiên cùng cổ thần chiến kích đối cứng, đem cái kia lưới kích sinh sinh bắt lấy, thần lực điên cuồng mà quán chú đi vào, có đại địa hậu đức tái vật tư thế. Ông ông ông! Cổ thần chiến kích tức khắc không ngừng mà chấn động lên, phía trên dĩ nhiên xuất hiện rạn nứt dấu vết, tựa hồ muốn bị cái này Nhiệt Long đánh nát. Tư không chi thượng tinh thần diệu. Giang Dịch khóe miệng tuôn ra một cỗ máu tươi, cùng lúc đó, hắn trong miệng phát ra lãnh khốc đến cực điểm thanh âm, vận chuyển tinh thần biến thần thông thủ đoạn. Ôi ôi! Cái kia cổ thần chiến kích lập tức diễn sinh ra một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy dù bí vô cùng, đem bên trong thiên địa tất cả quang huy đều thu nạp vào, không ngừng mà gánh chịu Nhiệt Long thần lực. Dường như mãi mãi cũng lấp không đầy không đáy động này, vô luận cái kia Nhiệt Long như thế nào vận chuyển thần lực đều có đi không về. Tiếp theo cái này vòng xoáy trong điện quang hỏa thạch liền bỗng nhiên ngưng tụ quang mang mãnh liệt, biến thành một cái lóa mắt tinh thần, lóe lên, xinh đẹp chói lọi. Ầm vang. Kế tiếp sát na, viên này tinh thần nổ tung lên, nguyên khí bạo tẩu, sơn hà phá toái, thiên địa sụp đổ, nhấc lên vô cùng vô tận hủy diệt phong bạo. Cái kia Nhiệt Long thân hình khổng lồ ở nơi này hủy diệt tính phong bạo, từng khúc tan rã, bị trực tiếp nổ thành vỡ nát, cho bụi chôn vùi. Giang Dịch dậm chân mà ra, khí mang kinh thiên, giống như thiên thần cơ hồ có thể trích tinh cầm nguyệt. Vạn dặm phong vân đều vây quanh hắn thân thể mà xoay tròn, tỏ vẻ ra là ý thần phục. Kế đô vương tử, ngươi cho rằng dựa vào một đầu Nhiệt Long liền có thể ám toán được ta. Ngươi quá ngây thơ, ta ngay cả huyết yêu vương đều có thể đánh lui, huống chi là ngươi. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, cổ thần chiến kích lập tức bay tới. Rơi ở trong tay hắn tựa hồ thu nạp đại lượng Nhiệt Long đại địa thần lực, biến càng thêm to lớn mấy phần, kinh thiên mà lên, một kích đánh ra. Vù! Cái này trường kích, sát phạt chi khí bắn ra, diễn hóa ra địa ngục vòng xoáy, khí kình bạo tạc, lăng không xả kích như cầu vồng nối đến mặt trời một dạng. Ầm vang! Khổng lồ tế đàn rốt cục ngăn cản không nổi, bị cổ thần chiến kích triệt để xuyên thủng, xâm nhập lòng đất. Tiếp lấy cường đại lực lượng tầng tầng bao phủ, đem toàn bộ tế đàn chấn động đến rạn nứt, tất cả thi cốt bị xoay chuyển tới, vùi sâu vào bùn đất. Mà một đạo hắc sắc thân ảnh ở tế đàn bị xuyên thủng một khắc, từ đó bay đi ra, không phải kế đô vương tử còn có thể là ai. Hắn giờ phút này tóc tản ra bẩn thỉu, bờ môi lưu lại vết máu, lộ ra mười phần chật vật. Tốt tốt tốt! Giang Dịch, không nghĩ đến ngươi còn có loại này cường đại công kích, nhìn đến ta không thi triển ra tuyệt chiêu, thật đúng là bắt không được ngươi. Kế đô vương tử nhìn xem Giang Dịch, một đôi con mắt đột nhiên biến u ám lên, trở thành hai cái lỗ thủng lớn, tản mát ra vô tận ma quang, khiến cho không khí vì đó yên tĩnh, làm cho người trái tim băng giá. Thế này sao lại là mắt người, mà là ác ma chê nhãn, tà ác vô cùng. Tiếp theo kế đô vương tử há mồm phun một cái, tức khắc liền phun ra một cỗ hắc khí, biến thành cuồn cuộn mây mù, phô thiên cách địa, bao phủ càn khôn. Trong một chớp mắt, tất cả tia sáng đều biến mất, thiên địa xa vào đến vô tận hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón, cái gì cũng không nhìn thấy, thậm chí ngay cả niệm lực đều bị ngăn cách xiết, nguyên hồn cũng không từ rời đi tổ khiếu, từ tinh thần hồn hải bên trong chạy trốn ra ngoài. liền mang ý nghĩa, nhục thân cùng nguyên hồn đều bị phong tỏa ngăn cản. Một khi tao ngộ nguy hiểm, nguyên hồn không cách nào bỏ qua nhục thân, một mình chạy trốn, chỉ có thể cùng một chỗ bị chém giết. Đây là cái gì thần công? Giang Dịch kinh hãi, lập tức cảm giác được cỗ khói đen này cùng phía trước quấn quanh ở chân hắn trên cổ tay xiềng xích một dạng bản nguyên cùng sinh, dĩ nhiên hàm chứa rất cùng ma vĩ ngạn lực lượng, tinh diệu tuyệt luôn. Hắn lập tức dương khai công kích, nhưng là tất cả công kích lại rơi không, thế mà không có công kích đến bất luận cái gì vật thể, hắc khí kia tựa hồ không tồn tại bích chứng cùng loại đồ vật, lộ ra trống trải vô cùng. Giang Dịch không chút do dự, lập tức bay về phía trước, cũng không có bất kỳ ngăn trở nào, vô luận hắn làm sao phi hành đều không cách nào bay ra hắc ám. Phải biết, hắn hiện tại một cái hô hấp, liền có thể bay ra vài dặm xa, hắn lần này đủ để vượt qua mấy chục tòa ly kinh thành, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Thậm chí hắn hướng phía dưới phi hành ý đồ hạ xuống đến mặt đất, làm tiếp dự định cũng làm không được. Liền mặt đất cũng biến mất không thấy. Tóm lại, hắn ước chừng xem như hiểu, chỉ sợ hiện tại bản thân cũng đã không còn ly kinh thành, mà là ở vào một cái rủi gì địa phương, phía trên không dính thiên, dưới không chạm đất, chung quanh cái gì đều không có, coi như phi hành cả một đời cũng không đào thoát ra ngoài. Tựa hồ tương lai con đường cũng đã toàn bộ đoạn tuyệt, vận mệnh cũng dừng ở đây rồi. Nhìn không thấy một tơ một hào hy vọng, chỉ còn lại bóng đêm vô tận cùng thê lương. Trên đời này, làm sao sẽ có như thế dù gì thần công? Giang Dịch không cần giãy giụa nữa, lời nói thật nói cho ngươi, cái này môn thần công gọi là Man Ma Thôn Hư Khí, là hoang tộc một vị thái tổ sáng tạo, chính là đem rất cùng ma lực lượng kết hợp vô thượng bảo điển. Vì tu thành cái này môn thần công, bản vương tử không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng xâm nhập cổ chiến trường, ngẩn ngơ liền là hơn 10 năm, chưa bao giờ bước ra qua nửa bước, bằng không làm sao sẽ phái phân thân đi ra làm việc, cho ngươi thời cơ lợi dụng. Kế đô vương tử thanh âm, lập tức ở mảnh này trong hắc ám vang lên, tựa hồ hóa thân trở thành hắc ám chi thần chúa tể thiên địa vạn vật, giống như hồng trung đại lữ đồng dạng, điếc tai sợ hãi. Vị kia thái tổ đều không có đem cái này môn thần công tu thành, lại bị bản vương tử tu thành, hiện tại tà ma đại kiếp giáng lâm, chính là tuyệt diệu thời cơ, bản vương tử sẽ đem tà ma toàn diện thu phục, thiên hạ xưng tôn, Man Ma chi tổ. Phàm là ngăn cản ta người, đều chết không yên lành. Kế đô vương tử quả nhiên danh bất hư truyền, không phải tốt chọc người vật, giờ khắc này triệt để lộ ra đến dữ tợn nanh vuốt. Giã tâm bừng bừng, thế mà ý đồ đem tà ma thu phục, đem rất cùng ma hai tộc dung hợp, xưng Man Ma chi tổ. Hoang tộc liền là rất cùng vu kết hợp, hắn chỉ cần làm thành chuyện này, liền có thể nhất cử siêu việt chư vị thái tổ, đuổi sát thủy tổ hoang, sáng lập bất hủ thần thoại truyền kỳ. Dạng này giã tâm thật sự là kinh khủng đến cực điểm, chỉ sợ cái kia man vương đều không dám như vậy cuồng vọng. Bất quá kế đô vương tử đem cái này Man Ma Thôn Hư Khí tu thành uy lực thật là kinh khủng, trong một chớp mắt, hắc khí quay cuồng đột nhiên biến thiên, một cỗ cường đại lực lượng vặn vẹo trực tiếp giáng lâm đến Giang Dịch trên người, ầm. Giang Dịch tức khắc xa xa bay ra ngoài, máu tươi cuồng thổ. Hắn nhìn không thấy, cũng cảm giác không đến, liền như là con ruồi không đầu đồng dạng, căn bản không thể nào né tránh. Hô phong. Hắn vung tay lên thi triển ra, hô phong chi thuật, ý đồ ngăn cản Man Ma Thôn Hư Khí lực lượng, nhưng là không khí lại giống như chết yên lặng, không có chút rung động nào. Bởi vì nơi này không gió, tại sao hô phong? Soạt. Đúng lúc này, ở Giang Dịch phía trước, hắc khí đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một tôn to lớn ác ma, cái này ác ma toàn thân quấn vòng quanh xiềng xích, nắm lấy xiềng xích hai đầu thiết cầu. Dường như lưu tinh chùy đồng dạng, hướng về Giang Dịch thân thể hung hăng nện xuống. Giang Dịch bản năng cảm thấy nguy hiểm, tránh khỏi đến, nhưng là cái này ác ma lại là liên tục, luôn phiên tiến hành chùy giết công kích. Tứ phía bát phương, vặn vẹo lực lượng càng ngày càng mạnh, không ngừng mà trùng kích ở trên người hắn, tựa hồ muốn đem hắn thân thể xé sách, rào sát trở thành vỡ nát. mất mạng. Kế đô vương tử thanh âm, lập tức từ cái kia ác ma trong miệng phát ra, hung tàn đến cực điểm. Phốc! Giang Dịch lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thình lình bị bức bách đến tuyệt cảnh, nhưng là hắn lại đột nhiên định trụ ở cái kia ác ma trong tay lưu tinh chùy gào thét. Hắn con ngươi, lập tức biến thành kim sắc, hai mắt bên trong nổi lên trận trận kim quang. Cái này kim quang rơi ở trên lưu tinh chùy. Lưu tinh chùy lập tức bị xuyên thủng, sụp đổ, rơi vào cái kia thân thể to lớn ác ma trên người, cái này ác ma tức khắc bốc cháy lên, hóa thành tro tàn. Kế đô vương tử, cái này man ma thôn hư khí thật là kinh khủng vô cùng, đáng tiếc vẫn như cũ giết không được ta, phá cho ta. Giang Dịch phát ra giống to một tiếng, triệt để vận chuyển hỏa diễm kim đồng, kim quang mãnh liệt, những hắc khí kia ở nơi này. Kim quang phía dưới, phảng phất gặp khắc tinh, nhao nhao tiêu tán. Giang Dịch ánh mắt, một cái liền đem hắc ám triệt để xuyên thủng, rơi vào kế đô vương tử trên người. Oanh! Kế đô vương tử trên người, lập tức toát ra một đạo hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên, trong miệng liên tục phun máu, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 859. Hồng Hoang chi thi. Không có khả năng. Kế đô vương tử kêu lên, không cách nào tin. Hắn man ma thôn hư khí một khi tu thành, liền có thể đánh giết tất cả cái thế vô địch, cho dù là ở thượng cổ thời kỳ, cũng có thể xưng vương xưng bá. Nhưng là hiện tại, thế mà bị Giang Dịch phá vỡ, đơn giản không có biện pháp tiếp nhận. Giang Dịch một thi triển ra hỏa nhãn kim đồng, liền đem tất cả hắc khí quét sạch sành sanh, phá kế đô vương tử man ma thôn hư khí, đào thoát mà ra, vẫn như cũ vẫn là ở trước đó đứng thẳng vị trí, không thế nào biến động qua. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, hắn đã trải qua như thế to lớn hung hiểm, cơ hồ là cửu tử nhất sinh. Kế đô vương tử trên người hỏa diễm cơ hồ là hiện lên tinh hỏa liêu nguyên tư thế, nháy mắt thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng, vô luận hắn như thế nào vận chuyển lực lượng, đều không cách nào đem hắn dập tắt. A! Hắn phát ra thê thảm tiếng kêu trong nháy mắt, nhục thân liền hóa thành tro tàn, bất quá hắn nguyên hồn lại kịp thời bỏ qua nhục thân, rời đi tổ khiếu, bỏ chạy đi ra. Đáng giận! Giang Dịch, ngươi thế mà phá hủy ta nhục thân, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Kế đô vương tử nguyên hồn cũng cường đại vô cùng, có thể tá thi hoàn dương, lần thứ hai sống lại, bất quá hắn bại ở trong tay Giang Dịch, phi thường không cam tâm, không ngừng gầm thét điên cuồng gào thét. Sưu. Cái kia nguyên hồn, lập tức bắn ra hàng loạt phong mang, một chuôi hắc sắc phi kiếm quang mang tiềm thức ở giữa, lập tức đánh giết đến Giang Dịch trước mặt. Đáng tiếc dạng này công kích ở Giang Dịch hỏa nhãn kim đồng, lại lộ ra tái nhợt vô lực, giống như vùng vẫy giấy chết, hắn một kích đánh ra, lập tức liền đem chuôi này hắc sắc phi kiếm đánh tan ra. Kế đô vương tử nguyên hồn, lần thứ hai bị thương. Giang Dịch sải bước tiến lên, chuẩn bị đem hắn nguyên hồn bắt lại, tế điện ly kinh thành bên trong những cái kia vô tội uổng mạng bách tính, nhưng là đúng lúc này thiên địa kịch liệt chấn động. Một cỗ cực mạnh lực lượng giáng lâm xuống tới. Giang Dịch ánh mắt quét qua, tức khắc liền trông thấy trong hư không, giáng lâm xuống một kiện to lớn muôi thìa hình dạng bảo vật, cư nhiên là một kiện đạo khí. Cái này muôi thìa đạo khí, khắc ấm không biết bao nhiêu cổ lão hoa văn, tản mát ra trận trận cổ lão man hoang khí tức, thần bí cường đại, bỗng nhiên giáng lâm xuống tới, long trời lở đất, nguyên khí bạo tạc. Toàn bộ ly kinh thành lập tức nghênh đón tai họa ngập đầu, triệt để hóa thành vỡ nát, không còn tồn tại. Hồng hoang chi thi. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, lập tức liền đem cái này đạo khí nhận ra, thình lình chính là hoang tộc vô thượng chí bảo, hồng hoang chi thi. Khổng lồ khí lưu bạo tẩu, lập tức đem hắn xông bay vài ngàn trượng xa. Cái này, hồng hoang chi thi, phía trên. Lúc này đứng đấy lít nha lít nhít bóng người, toàn bộ đều là hoang tộc người, vô số cổ man, cổ vu, viêm đống cùng một chỗ, siêu khống lấy cái này đạo khí, có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Giang Dịch vận chuyển hỏa nhãn kim đồng quét nhìn qua, nhưng lại không cách nào dung chuyển cách này. Hồng hoang chi thi, mảy may, bất quá lại có thể đem một trong lãm hoàn toàn, nhìn trộm ra cái này đạo khí rất nhiều bí mật. Những cái kia hoang tộc người, ngược lại là có rất nhiều quen thuộc gương mặt, tỉ như tự tượng bộ tộc thú Khôi Nhan Trì, tế sứ Khôn Nguyên, Thanh Lâm Vương Tử, Vân Ương. Cũng có rất nhiều người, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng lại tồn tại ký ức, có thể tinh tường gọi ra cái tên. Đứng ở đoàn người phía trước, người cầm đầu thình lình chính là hoang tộc vĩ đại Man Vương. Ở sau lưng hắn thì là Vong Linh Đại Tế Ti, Thánh Ngôn Đại Tế Ti, Trung Kết Đại Tế Ti ba người. Man Vương kẻ này liền là Giang Dịch, Ly Hoàng Giang Tiệm Ly con trai, chớ chú Đại Tế Ti liền là chết ở trong tay hắn. Vong Linh Đại Tế Ti nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng ác độc. Trung Kết Đại Tế Ti cũng nhìn về phía Giang Dịch, thần sắc âm lãnh. Ngược lại là Thánh Ngôn Đại Tế Ti cái này nữ tử, đối với Giang Dịch cũng không sát cơ, ngược lại sinh ra đi ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nàng trưởng khống Thánh Ngôn thuật, an hiểu suy tính chi đạo, không phải một lần hai lần đoán qua Giang Dịch, nhưng là đều chỉ là chiếm được 10 phần mơ hồ tin tức, không cách nào biết được cụ thể. Giang Dịch là tương lai thiên hạ biến đổi một cái gì số, phi thường thần bí, hiện tại tà ma đại kiếp giáng lâm thiên hạ đại loạn, đã đến biến đổi thời khắc trọng yếu, kẻ này quả nhiên biểu hiện ra ngoài hơn người bản sự, liền kế đô vương tử đều có thể đánh bại. Vù! Kế đô vương tử nguyên hồn, lập tức bay đến, hồng hoang chi thi chui vào một cái hoang tộc thiếu niên mi tâm, sau đó đem hắn nhục thân chiếm cứ. Cái này hoang tộc thiếu niên cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, thiên phú dị bẩm, thân mang đại khí vận, lúc đầu hăng hái, hồng quang đầy mặt, nhưng là vừa bị kế đô vương tử đoạt xá, liền hiện ra đến bệnh trạng trắng bệch. Phụ vương, kế đô vương tử lập tức bất đắc dĩ hướng về Man Vương thi lễ một cái. Hảo hảo dưỡng thương. Man Vương gật gật đầu, cũng không có bao nhiêu nói cái gì, mà là đem ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mở miệng nói ra. Hổ phụ vô khuyển tử, Giang Tiệm Ly là một cái kiêu hùng, đáng tiếc bị thập đại đạo môn đệ tử mê hoặc, ngộ nhập lạc lối, chết oan chết uổng. Giang Dịch, bản vương hiện tại cho ngươi một cái thần phục với ta, trước kia sự tình liền có thể một bút xóa bỏ. Man Vương ngữ khí bình bình đạm đạm, không quan tâm hơn thua, lại lộ ra một cỗ vô cùng uy nghiêm, không cho phép kháng cự. Bằng vào loại này khí thế, liền viễn siêu kế đô vương tử, không phải bất luận kẻ nào đều có thể so sánh. Một bút xóa bỏ. Cười nhạo, hoang tộc chiếm cứ Ly Châu, giết biết bao nhiêu người, còn phá hủy nhà của ta, Man Vương, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể một bút xóa bỏ sao? Giang Dịch trong lòng thất kinh, nhưng lại cũng không e ngại, coi như hoang tộc không tìm hắn tính sổ sách, hắn cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Lớn mật, lại dám đối vĩ đại Man Vương như thế nói chuyện, quả thực là tự tìm cái chết, cầm mạng đến. Rất nhiều hoang tộc người nghe được lời này, hầm hầm giận dữ, phảng phất trong lòng thần linh gặp đến khinh nhờn, không cách nào dễ dàng tha thứ. Trong một chớp mắt, một tôn cổ man cường giả liền từ hồng hoang chi thi nhảy ra, hóa thành mũi tên, hướng về Giang Dịch nhào giết tới. Tôn này cổ man cường giả trên người man văn răng đầy, mỗi một đạo man văn đều thâm thúy vô cùng, ngưng tụ trở thành một đầu hùng sư đồ đằng, lại là đến từ Tây Lâm hùng sư bộ tộc, thực lực cực mạnh, linh lực thâm hậu, cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh thiên cổ cự đầu. Thú Khôi đại nhân uy vũ, giết hắn, dám gây hấn Man Vương đại nhân uy nghiêm, tử đáo lâm đầu. Vô số hùng sư bộ tộc tộc nhân, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhao nhao căng giọng kêu lên, hò hét trợ uy, hình thành một cỗ kinh người khí thế. Trong một chớp mắt, cái này Thú Khôi công kích càng thêm hung mãnh, trên mặt lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Hắn sở dĩ xuất thủ không phải bởi vì bản thân so kế đô vương tử cường hoành, mà là nhìn ra Giang Dịch vừa mới cùng kế đô vương tử chém giết, mặc dù chiến thắng, nhưng là cũng sẽ không như vậy nhẹ nhàng, khẳng định tiêu hao cực lớn, chịu thương thế chính là công kích cơ hội tốt. Có thể tu luyện tới loại này cảnh giới, tự nhiên giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, nắm chắc chiến cơ, tận dụng mọi thứ. Đáng tiếc, hắn một ý nghĩ sai lầm, lại làm cho hắn bị mất tính mệnh. Hắn ngược lại là đoán không sai, Giang Dịch cùng Kế Đô Vương tử chém giết chúng man ma thôn hư khí, thật là tiêu hao cực lớn, thương thế cực nặng, nhưng là cũng không phải hắn có thể chống lại. Phốc! Nhưng là hắn công kích còn không có rơi xuống Giang Dịch trên người, liền nhao nhao tán loạn ra, một cây trường kích vạch phá hư không, lấy kinh lôi tư thế, từ hắn trên cổ lướt tới, thật lớn một khỏa đầu lâu lăng không bay lên, máu tươi phun ra ngoài, tiếp lấy hắn thân thể thẳng tắp rơi xuống đến, ở giữa không trung nổ tung, linh đài bị cường đại lực lượng hút đi, dung nhập vào cổ thần chiến kích. Phế vật một cái, còn muốn giết ta lập công. Giang Dịch lãnh khốc nói ra, cổ thần chiến kích lần nữa bay trở về đến trong tay hắn, tản mát ra yêu dị quang mang, trên người hắn thương thế lập tức liền khôi phục hơn phân nửa. Cái gì? Hắn cùng với Kế Đô Vương tử chém giết, thế mà còn có bậc này lực lượng. Hùng sư bộ tộc thú khôi, chính là thiên cổ cự đầu, thế mà bị một kích đánh chết, một chút sức phản kháng đều không có. Kẻ này thần binh cực kỳ lợi hại. Hàm chứa cổ xưa thần bí lực lượng, tựa hồ chuyên môn vì sát phạt mà sinh. Quá cường đại. Vô số hoang tộc người, nhao nhao la hoảng lên, trên mặt lộ ra kiêng kỵ sâu đậm, bất quá cũng có vô số cường giả, cũng không e ngại, sát cơ xâm xâm. Tỷ như cái kia hùng sư bộ tộc tộc trưởng cùng tế sứ. Giết! Trong một chớp mắt, cái kia, hồng hoang chi thi, phía trên. Liền bộc phát ra rất nhiều tiếng la giết, đại lượng cổ man cường giả vọt ra, thậm chí còn có vô số cổ vu đại năng, nguyên hồn xuất khiếu, tay nắm pháp ấm, riêng phần mình vận chuyển linh khí, đánh ra ngàn vạn thần quang che khuất bầu trời, hướng về Giang Dịch bao phủ tới. Coi như là một đầu sơn mạch ở dạng này công kích phía dưới, cũng phải bị sinh sinh đánh nổ đến, hủy diệt vạn vật. Giang Dịch có mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một người mà thôi, hoang tộc nhiều như vậy, tộc trưởng, tế sứ, thú khôi, tam đại tế ti, thậm chí còn có tôn quý man vương cùng đạo khí, hồng hoang chi thi tồn tại, làm sao có thể sẽ bị hù dọa. Tốt, đến được tốt, các ngươi coi là người đông thế mạnh, liền có thể đem ta trấn áp. Ta Giang Dịch đột ngăn ngàn vạn thần ma, vung giết bát phương có một không hai thiên hạ. Một nhóm gà đất chó sành đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Giang Dịch không chút lưu tình, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét dài, côn bằng cánh xuất hiện ở hắn sau lưng, một cách ở giữa, toàn bộ thân hình biến mất. Tất cả mọi người công kích lập tức mất đi mục tiêu, dĩ nhiên toàn bộ thất bại. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh ngay sau đó. Rất nhiều hoang tộc người kinh hãi ở giữa, thân thể nguyên một đám nổ tung lên, bị Giang Dịch cổ thần chiến kích xuyên thủng, nhao nhao nổ tung đến, bị triệt triệt để địa mang đi sinh mệnh. Vô số linh đài bị thu nạp đến cổ thần chiến kích, Giang Dịch thương thế lập tức khỏi hẳn, đồng thời lực lượng đại tăng đạt tới 110 đầu tinh hà chi lực, đơn giản càng chiến càng hăng, không gì kiêng kỵ, giết người như ngoé. Giang Dịch, ngươi đáng chết. Đúng lúc này, vong linh đại tế ti giận hống, mặt mũi tràn đầy sát cơ, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc chiêu hồn phiên xuất hiện ở trong tay, lay động phía dưới, vô số linh hồn oan rượu cỏ rửa đi ra, âm trầm mà tà áp, sau đó ở không trung ngưng tụ trở thành một tôn to lớn rượu quái. Tôn này rượu quái, sát khí kinh thiên, hung tướng hiển thị rõ, đấm ra một quyền tức khắc phong vân biến sắc, ầm vang không dứt. Ầm, Giang Dịch lại bị đánh lui, cường đại lực lượng trùng kích ở trên người hắn, nhường hắn khống chế không dừng được bay ngược, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Như thế lợi hại.